giống nhau. Diệp Nhi nhìn ánh mắt của nàng sửng sốt, lại thấy nàng hai cái con dâu đang đứng ở nàng phía sau cho nàng thừa cháo hoặc là gấp đồ ăn á gì đó. Liền kém dương khẩu chờ ăn. Diệp Nhi vừa thấy liền minh bạch, liền xì một tiếng cười. Ta nói Di Nương, ngài là muốn ta tới hầu hạ ngươi sao? Ngài cũng không nhìn xem ngài xứng không xứng à, ta này bà đều đã không có, ai cũng quản không được ta. Diệp Nhi hảo tâm mà đối nàng tiếp thu nói. Này Kim Thị cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, chính là nghĩ chọn Diệp Nhi sai lầm. Diệp Nhi nghĩ này về sau muốn hay không cho nàng một cái giáo huấn gì đó, tính, này còn không có như thế nào tìm chính mình. Trước nhìn kỹ hắn nói đi. Kêu Kim Thị, thấy như vậy, cũng liền không nói. Liền như vậy lẳng lặng mà ăn cơm sáng. 136 chương 132. Chờ mọi người đều ăn được cơm sáng lúc sau, lúc này mới bắt đầu người thạo nghề lễ. Này Kim Thị cùng này mang phụ liền ngồi tới rồi thượng đầu liền chờ Diệp Nhi cho các nàng hai người tiến trà hành lễ. Diệp Nhi tuy rằng nhìn đến cái này Kim Thị cũng là rất đắc ý mà nhìn chính mình, nghĩ chính mình phải quỳ cho nàng kính trà, cũng không xem nàng xứng không xứng. Bất quá đâu này Tử Tinh A Mã là muốn kính trà, chính mình vẫn là trước cho hắn kính trà đi. Chờ kính hảo lúc sau cũng liền cấp này Kim Thị hành nửa cái lễ đã xem như không tồi. Nếu nàng lại nhảy dài dòng nói, chính mình cũng hảo lấy lời nói chèn ép nàng không phải. Diệp Nhi liền bên này thượng nha đầu cấp làm cho màu đỏ rực đệm hương bổ quỳ xuống, sau đó mới tiếp nhận chính mình bên người nha đầu phồn hoa đưa qua bát trà. A Mã thỉnh uống trà. Nói liền dùng đôi tay đưa qua đỉnh đầu, chờ này công công tiếp nhận trong tay bát trà. Này mang phụ liền tiếp nhận này Diệp Nhi trong tay bát trà, hơi hơi mà phẩm một ngụm. Ân, ta cũng không nói nhiều cái gì, ngươi phải hảo hảo mà hầu hạ ngươi trợ phu, còn có chính là không cần cấp chúng ta mang ra bôi đen là được. Đây là bao lì xì ngươi cầm đi. Nói liền từ cổ tay áo lấy ra một cái dùng hồng giấy bao tốt bao lì xì giao cho Diệp Nhi. Đa tạ công công. Diệp Nhi biết cái này là nơi này tập tục, cũng liền tiếp nhận rồi xuống dưới. Sau đó qua tay liền đem này bao giao cho Phồn Hoa. Kỳ thật Diệp Nhi đã sớm dùng tay niết qua cái này bao lì xì, biết bên trong hẳn là ngân phiếu đi, nói cách khác sẽ không có gì phân lượng không phải. Mà bên này Thượng Kim Thị nhìn đến Diệp Nhi đã cấp mang phụ kính quá trà, cũng liền rất là đắc ý mà ngồi thẳng thân mình, liền chờ Diệp Nhi cho nàng kính trà đâu. Diệp Nhi nhìn nàng một cái, liền từ đệm hương bổ thượng lên, này đi theo kia Kim Thị bên cạnh một cái bên người nha đầu liền lập tức tới đoạt lấy kia đệm hương bổ, phóng tới kia Kim Thị trước mặt. Ý tứ này liền rõ ràng. Này Kim Thị còn đối với Diệp Nhi chọn mỗi ngày, kêu ý tứ chính là, thử ngươi cơm sáng thời điểm cho ta nan kham, vậy xem ta hiện tại ngươi kính trả thời điểm cho ngươi nan kham, ngươi xem này tâm tư cỡ nào mà lung lay a. Đáng tiếc thời điểm Diệp Nhi là biết chính mình, này cơm sáng thời điểm là có thể đủ cho ngươi một cái ra vai phủ đầu, hiện tại cũng không để phòng cho ngươi nan kham. Nói nữa này Tử Tinh hiện giờ địa vị cùng hắn A Mã địa vị đó là không ngừng cao nhỏ tí tẹo đâu. Tử Tinh hiện giờ chính là thực chịu tứ A ca coi trọng a. Cũng chính là mấy ngày thời gian, sẽ có nhân mệnh tới. Liền không cần tại đây Kim Thị ngầm kiếm ăn, vậy không cần sợ nàng. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi, liền đi tới này Kim Thị đối diện, cô y đứng ở này đệm hương bổ phía sau, nhìn nàng gương mặt tươi cười. Liền doanh doanh mà cho nàng được rồi nửa cái lễ Nhi. Gặp qua Kim Di Nương. Còn không có chờ này Kim Thị biến sắc mặt liền đứng lên. Sau đó liền đi tới đái Tử Tinh bên người, ngồi xuống, chờ phía dưới hai cái đệ tức phụ Nhi tới cấp chính mình hành lễ. Nói như thế nào chính mình cũng là một cái đại tẩu A. Mà Kim Thị hai cái con dâu nhìn thấy bộ dáng này liền đều sửng sốt, đây là tình huống như thế nào A, này đều không ở chính mình đoán trước bên trong A này chính mình nên làm như thế nào đâu. Theo lý chính mình cũng là phải cho cái này đại tẩu hành lễ A đều sắc mặt khó coi mà nhìn Kim Thị, nghĩ làm Kim Thị đầu tiên làm khó dễ. Bộ dáng này cũng liền có thể tỉnh đại ra sức lực không phải. Quả nhiên này Kim Thị liền kìm nén không được, liền đối với Diệp Nhi nói, lão đại gia. Ngươi đây chính là không đúng à, nói như thế nào ta cũng là ngươi nam nhân ngạch đường, ngươi này xem như cái gì hành lễ a? Ta tuy rằng nói không phải lão đại thân ngạch đường, ngươi bộ dáng này quá không đem ta để vào mắt. Thật là nói đã bị đái Tử Tinh cấp đánh gãy. Diệp Nhi nói cũng không có sai, Kim Di Nương, ngươi liền không cần vô cớ gây rối, chúng ta còn có đi trong từ đường bên cạnh ra phả đâu. A Mã ngươi cũng không hy vọng bộ dáng này đi, chờ Hạ Nhi tử còn có cùng Diệp Nhi đi tứ ra trong phủ đi dập đầu đâu. Lại nói như thế nào cái này hôn sự cũng là tứ gia cùng tứ phúc tấn hai người thành toàn, ngài nói có phải hay không a? Đái Tử Tinh nói lập tức liền ngăn chặn này mang phụ muốn nói. Này mang phụ nguyên bản đã mở miệng ra muốn giáo huấn Diệp Nhi như vậy một cái không tôn trọng trưởng bối tức phụ Nhi, đột nhiên nghe được Nhi tử như vậy một cái lời nói cũng liền không có quá nhiều mà yêu cầu. Lại nói như thế nào cái này trong phủ là đái tử tinh tiền đồ là tốt nhất, mà hắn cái gọi là chân ái cho nàng sinh kia mấy cái nhi tử đều là một ít ăn chơi đảng điếm giá áo túi cơm. Bản lĩnh nhưng thật ra không có nhiều ít, này dùng tiền bản lĩnh cũng là ngày càng tăng trưởng. Chính mình cho bọn hắn quên mấy cái tiểu con nhi, cũng là không có gì dùng. Nhưng thật ra chính mình đại nhi tử lại là không có chính mình nhiều ít trợ lực, đi là ở tứ gia chỗ đó được thể diện, còn rất là đến tứ gia coi trọng. Nhìn nhìn lại chính mình con dâu, nay tuy nói chỉ là tứ phúc tấn bên người nha đầu, nhưng là cũng là ô lạp na lạp trong phủ gả ra tới. Nay chính mình mấy cái con dâu thân phận đều là so ra kém nàng. Nói nữa, nàng ở tứ phúc tấn bên người cũng là nói trên mặt đất lời nói, chính mình cũng không có gì lời nói hảo thuyết nàng. Hảo, cứ như vậy đi, các ngươi mấy cái mau tới đây cho các ngươi đại tẩu hành lễ đi, chờ hạ còn có đi từ đường đâu. Nói còn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên người Kim thị, kêu nàng không cần nói nữa, không cần lại vắt óc tìm nhiều kế tới khó xử chính mình con dâu. Này Kim thị nhìn này mang phụ liếc mắt một cái, cũng sẽ biết chính mình là không thể đủ quá mức. Này chính mình có thể được đến này lão gia coi trọng, từ di nương bỏ đến chính thê vị trí, kia chính là tâm tư dùng hết, cũng là có rất nhiều nhãn lực thấy. Ân, lão gia nói đúng, các ngươi mấy cái liền cho các ngươi đại tẩu hành lễ đi. Kim thị nhìn này chính mình hai cái con dâu mắt trông mong mà nhìn chính mình, cũng liền đành phải nói như vậy. Thật sự là không có cách nào à, tình thế so người cường à, này đái tử tinh cũng không phải khi còn nhỏ, chính mình cũng không thể đủ quá áp chế hắn. Thật là, nhìn chính mình hai cái nhi tử đều là không được à, về sau còn có dựa vào này đái tử tinh đâu, nói không chừng đến lúc đó có thể cho chính mình nhi tử lộng cái một quan nửa trước. Này Kim thị còn đang nằm mơ đâu, chính mình lúc trước như thế nào đối đãi này đái tử tinh, này không trả thù chính mình nhi tử đã xem như không tồi. Nếu làm Diệp Nhi biết nàng tâm tư nói, không biết muốn cười thành bộ dáng gì đâu. Chờ Diệp Nhi tiếp thu hai cái đệ muội hành lễ lúc sau, cho các nàng chính mình lễ gặp mặt. Đái tử tinh liền lên tiếng, hảo, chúng ta đi thôi, này trong tộc các lão nhân đang ở từ đường chỗ đó chờ đâu. Cái này làm cho bọn họ chờ luôn là sẽ không, A Mã ngài nói có phải hay không. Đái tử tinh lập tức liền hỏi mang phụ. Ân, là không sai biệt lắm, kia chúng ta liền đi thôi. Chờ thượng gia phả các ngươi hai người liền đi tứ gia trong phủ đi dập đầu đi. Mang phụ đối với các nàng nói. Nói liền dẫn đầu đi ra ngoài, chờ tới rồi bên ngoài liền ngồi lên đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Hắn liền ngồi lên phía trước kia chiếc xe ngựa, đái tử tinh liền lôi kéo Diệp Nhi ngồi trên đệ nhị chiếc xe ngựa, này trong phủ xe ngựa kỳ thật cũng không nhiều lắm, cũng chính là tam chiếc xe ngựa mà thôi. Này phía sau tới cái kia vài người không phải thượng đệ nhất chiếc chính là chỉ có thể đủ thượng đệ tam chiếc xe ngựa. Này Diệp Nhi các nàng này chiếc xe lại là không có người đi lên. Này mặt sau người lại như thế nào không muốn, nhưng là cũng không có cách nào à. Này đệ nhị chiếc xe ngựa chính là này đái tử tinh riêng chuẩn bị. Đã sớm cùng này mang ra người ta nói qua, đây là chuyên môn cấp Diệp Nhi chuẩn bị, những người khác đều là đừng nghĩ. Chờ này mọi người đều lên xe ngựa lúc sau, liền hướng tới từ đường chỗ đó bước vào, này ly mang phủ cũng không phải rất xa, cũng chính là một chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Chờ tới rồi chỗ đó, đái tử tinh trước xuống xe ngựa, lúc này mới xoay người lại đỡ Diệp Nhi xuống xe ngựa. Tiểu tâm điểm, người thân mình không thoải mái, liền chậm đã điểm. Chúng ta không nổi. Diệp Nhi là biết này đái tử tinh nói chính là cái gì, đã đi xuống xe ngựa liền cho nàng một cái xem thường. Đều là ngươi, ngươi còn nói, còn không mau buông ta ra tay, mọi người đều đang nhìn đâu. Diệp Nhi đối với đái tử tinh rồi nói. Ha ha, hảo, người khác muốn xem tùy các nàng đi thôi, lại không có gì. Nhận được Diệp Nhi xem thường, coi như mị nhãn mà nở nụ cười, nói là như vậy nói, nhưng là vẫn là vì Diệp Nhi suy nghĩ đem Diệp Nhi tay buông ra. Hảo đại gia liền vào đi thôi, Kim thị ngươi ở bên ngoài chờ xem, ngươi liền không cần đi vào. Mang phụ đột nhiên cùng Kim thị nói. Này Kim thị nghe được mang phụ nói, chính là sắc mặt trắng nhợt, tưởng là nhớ tới sự tình gì. Cũng không có nói nhiều, liền đứng ở bên ngoài, một bộ chờ đại gia bộ dáng. Diệp Nhi nhìn nàng bộ dáng, đột nhiên sẽ biết, này tuy rằng là bị mang phụ phụ chính. Nhưng là lại là không có thượng gia phả, nói cách khác có phải hay không bị gia tộc này người thừa nhận, Diệp Nhi nghĩ vậy nhi. Chính mình càng thêm có tin tưởng, này chính mình càng thêm không sợ người ra. Như thế nào trong phụ nữ chủ nhân vẫn là chính mình lớn nhất á? Diệp Nhi đột nhiên rất là đắc ý mà nghĩ. Chờ vào bên trong, này tộc lao nhóm đã sớm chờ ở chỗ đó, xem ra này đái tử tinh thật là an bài mà thực hảo a, sự tình gì đều là vì Diệp Nhi nghĩ tới. Tử tinh ngươi đã đến rồi a, vừa vặn chúng ta này đó lao nhân đều tới rồi, vậy bắt đầu đi. Trong đó rõ ràng là một cái đi đầu người liền đối với đái tử tinh nói. Đại tổ phụ, chúng ta đều chuẩn bị tốt, chúng ta liền bắt đầu đi, chờ hạ chúng ta hai phu thê muốn đi tứ gia trong phủ đâu. Đái tử tinh kêu lão nhân kia một tiếng. Ân, vậy là tốt rồi. Lão nhân này liền xoay người liền từ bàn thờ trong ngăn kéo biên lấy ra một cái vở, này xem ra là gia phả. Mà này đái tử tinh mang theo Diệp Nhi, hai người liền quỳ gối kia một đống bài vị trước. Bên này thượng lão nhân liền bắt đầu nói lên. Này, mang giai thị thứ 17 đại huyền tôn mang đạc, với bính đã năm 2 tháng 15 cưới vợ Chu Thị. Kinh cha này Chu Thị hiền lương thục đức, đủ để đảm đương mang ra con dâu, hiện đem Chu Thị viết nhập gia phả. Đại gia không có gì ý kiến đi. Lão nhân này liền hỏi chung quanh mấy cái lão nhân, bọn họ vài người đều lắc đầu, không nói gì thêm, liền đái tử tinh A Mã cũng là lắc đầu. Này liền xem như thừa nhận này Diệp Nhi thân phận. Vì thế lão nhân này liền dùng bút dính trước đó chuẩn bị tốt mặc, liền đem Diệp Nhi tên Chu Thị viết vào gia phả bên trong. Này xem như chính thức thượng gia phả, Diệp Nhi đã sinh là mang giai gia người, chết là mang giai gia quỷ. Mà quỷ gối chỗ đó Diệp Nhi, liền cấp tử tinh lôi kéo dập đầu lạy ba cái. Mà Diệp Nhi nghe được cái kia lão nhân nói mang đạc tên này đã là lăng ở đằng kia. Cái này mang đạc tên cỡ nào mà quen thuộc các Diệp Nhi liền không có cái gì tâm tư kế tiếp sự tình, đều là mơ mơ màng màng mà. Chờ này mang thủ tục đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Diệp Nhi liền đi theo đái tử tinh lên xe ngựa, chuẩn bị đi tứ gia trong phủ thời điểm, lúc này mới tỉnh quá thần tới. Tử tinh, ta như thế nào không có nghe nói qua ngươi kêu mang đạc tên này? Diệp Nhi tái nhợt này sắc mặt hỏi đái tử tinh. 137 chương 133. Kinh hoàng cùng bàng hoàng. Phải không, ta không có đã nói với ngươi sao? Nga, cũng đúng vậy, mọi người đều là kêu ta tử tinh, đây là ta tự, bình thường dùng tên này tương đối phương tiện một chút. Đái tử tinh đối với Diệp Nhi nói. Nga, Nga, ta biết, tử tinh ta có điểm không thoải mái, ta đây liền trước mị trong chốc lát đi. Diệp Nhi đối đái tử tinh nói. Đái tử tinh nghe được Diệp Nhi nói không thoải mái, liền lập tức khẩn trương đi lên. Diệp Nhi ngươi thế nào, có phải hay không rất khó chịu à, muốn hay không chúng ta hôm nay không đi tứ gia trong phủ đi, chúng ta về trước trong phủ nghỉ ngơi đi thôi. Có phải hay không ta ngày hôm qua quá không yêu quý ngươi, cho nên mới nói đến nơi này, Diệp Nhi liền bưng kín nàng miệng nói. Không cần, chúng ta liền hôm nay đi tứ gia trong phủ đi, ta nơi này không có gì sự tình. Ta chỉ là có điểm mệnh, cho nên mới muốn dựa vào điểm nghỉ ngơi một chút là được. Diệp Nhi tùy tiện tìm một cái cớ nói. Kiếc hảo. Ngươi dựa vào ta ngủ một lát đi, chờ tới rồi ta lại đánh thức ngươi đi. Đái tử tinh nghe được Diệp Nhi nói như vậy, liền đem Diệp Nhi thân mình ôm lại đây, làm nàng dựa vào chính mình tương đối thoải mái một chút. Diệp Nhi cũng không có chối từ, nàng liền dựa vào đái tử tinh bả vai nhắm hai mắt lại nhớ tới sự tình tới. Này mang đặc tên này chính mình là biết đến, trong lịch sử nói chính là hắn là cùng ổ tư nói giống nhau đều là giận chân bên người mưu sĩ. Dù sao này giận chân bên người mấy cái mưu sĩ đều không có tốt. Hoặc là nói giúp đỡ giận chân những người đó đều là không có gì hảo kết quả, chính mình rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ. Nếu chính mình gả cho hắn, hơn nữa này đái tử tinh đối chính mình vẫn là thứ tốt, kia chính mình rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Nghĩ vậy, không cấm nhữ mày tới, vừa mới như vậy, này đái tử tinh lập tức liền cấp Diệp Nhi vớt phẳng. Diệp Nhi cảm giác được, nhưng là vẫn là không có mở to mắt xem chính mình trượng phu, chỉ là quá tự mà nghĩ rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Hoặc là không cho giận chân chú ý này đái tử tinh. Hoặc là nói đừng làm giận chân cảm thấy này đái tử tinh có diệt trừ tất yếu, phải biết này Lý Vệ không phải làm được thực hảo sao. Hắn có thể, kia đái tử tinh hẳn là cũng là có thể. Diệp Nhi biết này trong lịch sử nói này đái tử tinh âm mưu thực đủ, còn có chính là tương đối âm hiểm. Có lẽ là hắn trưởng thành hoàn cảnh nhân tố đi, kia chính mình liền phải cho hắn ấm áp, tuy rằng nói hắn cấp giận chân ra chủ ý, nhưng là đừng làm hắn quá ngạo. Còn có hắn kia phân làm giận chân đoạt đích tấu chương. Nhất định phải ngăn cản hắn. Nghĩ vậy Nhi cũng nghĩ đến về sau rốt cuộc nên làm cái gì, này đái tử tinh may mắn muốn đi nơi khác đi đương tiểu quan, chính mình cũng liền có thể khuyên hắn một chút. Cho dù là không thể đủ toàn nghe chính mình, nhưng là chính mình vẫn là có thể chuẩn bị sẵn sàng không phải. Hai người đã là xuyên ở một cái trên cây châu chấu. Đều là phải vì đái tử tinh hoặc là nói là mang đạc suy nghĩ. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi, cũng liền an tâm, nhưng là không có mở mắt. Bởi vì hôm qua buổi tối dù sao cũng là vừa mới phá dưa, cũng không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi liền phải lên người thạo nghề lễ, thật sự là mệt mỏi, chờ hạ tới rồi tứ gia trong phủ thời điểm còn không biết muốn như thế nào lăn lộn đâu. Cho nên cũng liền dựa vào này đái tử tinh ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, này Diệp Nhi liền cảm giác một trận lay động, còn tưởng rằng là động đất đâu. Diệp Nhi, ngươi tỉnh tỉnh đi, này tứ gia trong phủ đã tới rồi, chúng ta chờ lần tới đi lại nghỉ ngơi đi. Hiện tại chúng ta đi trước trông thấy tứ gia cùng Phúc Tấn đi thôi. Đái tử tinh đối với Diệp Nhi nói. Ân, ta đã biết, ta cũng chính là vừa rồi nghỉ ngơi một chút mà thôi, chúng ta liền xuống dưới đi. Diệp Nhi mở to mắt, sau đó liền đi theo Đái Tử Tinh xuống xe ngựa. Đái Tử Tinh đi theo hạ nhân đi tứ gia thư phòng, mà Diệp Nhi liền vào nhị môn đi Phúc Tấn chỗ đó. Này Đái Tử Tinh ở tứ gia chỗ đó thương lượng sự tình gì tạm thời không nói, này Diệp Nhi liền đi theo Du Ma Ma trực tiếp đi Phúc Tấn trong nhà chính đi. Diệp Nhi gặp qua Phúc Tấn, Phúc Tấn vạn phúc. Diệp Nhi đối với Phúc Tấn thỉnh an nói. Diệp Nhi tới, mau đứng lên, này hiện giờ thân phận của ngươi bất đồng. Không cần nhiều như vậy lễ, này ngươi gả đến này mang ra quá đến như thế nào a? Phúc Tấn đối với Diệp Nhi đầy mặt tươi cười, đây cũng là a, này Diệp Nhi đều thành này Ô Lạp Na Lạp gia nghĩa nữ, đương nhiên là thân thích. Phúc Tấn, lại nói như thế nào Diệp Nhi cũng là vì ngài mới có hiện giờ quy túc, cho nên ngài khiến cho ta hành lễ cũng là không có quan hệ. Nay ở mang trong nhà Diệp Nhi quá rất khá, Phúc Tấn ngài không cần lo lắng. Chỉ là này về sau chỉ sợ Diệp Nhi là không thể đủ tới xem ngài. Diệp Nhi nói liền có điểm hề phải nói. Nga, sao lại thế này, này mang ra không phải cũng là ở kinh thành sao? Này nếu ngươi muốn gặp ta nói, cũng là có thể cho ta mà thiệp sao? Hà tất như là về sau không thấy đâu. Phúc Tấn cười đối Diệp Nhi nói. Không dối gạt Phúc Tấn nói a, này hôm nay ở tới thời điểm, Tử Tinh đã cùng ta nói. Nói là cũng chính là quá mấy ngày thời gian, hắn liền phải đi Phúc Tấn chỗ đó nhậm chi huyện. Này Diệp Nhi cũng là muốn đi theo đi, cho nên Diệp Nhi mới nói như vậy. Diệp Nhi cũng không nói thêm gì lời nói, liền đem này Đái Tử Tinh cùng chính mình lời nói, liền nói ra tới. Nga, là như thế này à, bất quá đâu, đây là bên ngoài đàn ông sự tình, chúng ta chỉ cần quản hảo trong phủ sự tình, cấp ra môn nhi đương hảo ra là được, khắc cái gì trên triều đình sự tình chúng ta liền không cần phải xen vào. Phúc Tấn liền đối với Diệp Nhi nói. Ân, Phúc Tấn Diệp Nhi cũng là như vậy tưởng. Chỉ là lần này là Diệp Nhi cũng là muốn đi theo đi. Cho nên cũng liền tới ngài nơi này nói một chút. Lại một cái đâu, Diệp Nhi cũng là muốn tới ngài nơi này cầu một việc, không biết Phúc Tấn ngài có đồng ý hay không. Diệp Nhi tiểu tâm mà đối Phúc Tấn nghe yêu cầu. Nga, có chuyện gì a đáng giá ngươi hôm nay tới chỗ này cầu ta, quá mấy ngày không thể đủ lại đến cùng ta nói a chúng ta thật vất vả kéo kéo việc nhà. Hảo hảo ta biết ta không nghe ngươi nói, ngươi cứ ngồi không được, vậy ngươi nói đi. Ta chính là nói tốt ta, có vi phạm nguyên tắc sự tình, ta chính là không đáp ứng a. Phúc Tấn cười đối Diệp Nhi nói. Phúc Tấn, chuyện này chính là không vi phạm ngài nguyên tắc, Diệp Nhi chính là muốn cầu ngài muốn cá nhân. Chính là ở phế trong vườn biên lưu ma ma, nguyên lai Diệp Nhi ở đảng kia thời điểm, nàng là pha chiếu cố Diệp Nhi, cho nên, Diệp Nhi nghĩ đem nàng tiếp trở về dưỡng lao đi. Ngài có chịu không, có thể hay không đáp ứng a? Diệp Nhi hỏi Phúc Tấn nói. Nga, có chuyện này a? Tiếc nhưng thật ra có thể à, nàng đi theo ngươi qua đi còn có thể cho ngươi quản quản ra gì đó đâu. Du ma ma ngươi đi phế viên chỗ đó đi, đem cái này lưu ma ma cấp gọi vào nơi này tới, làm nàng đem chính mình đồ vật thu thập hảo, liền nói là Diệp Nhi tới đón nàng. Phúc Tấn công đạo bên người Du ma ma nói. Đa tạ Phúc Tấn, đa tạ Phúc Tấn. Diệp Nhi khắc cũng không biết nói cái gì, cũng liền không ngừng tạ. Phúc Tấn cười cười cũng chưa nói Diệp Nhi. Này Diệp Nhi ở Phúc Tấn bên người thời điểm cũng chính là cái này không nói nhiều lời nói bộ dáng. Chỉ là đang nói đến Diệp Nhi hai vợ chồng người muốn tới bên ngoài đi thời điểm, liền dặn dò Diệp Nhi, một ít sự tình gì. Diệp Nhi nghe được Phúc Tấn cái này lời nói, liền không ngừng đáp ứng, nói nữa, này đó đều là lời vàng ngọc. Diệp Nhi liền dùng tâm nghe. Ai u, ngươi xem ta lưu chữ ngươi nói nhiều như vậy lời nói, liền không cùng ngươi nhiều lời. Viện này biên vẫn là có thật nhiều người cùng ngươi cảm tình không tồi. Ngươi liền đi theo các nàng hảo hảo mà cáo biệt đi thôi. Nay về sau đại gia vận mệnh đều là bất đồng, nói nữa ngươi này vừa ra đi, ít nhất 3 năm mới có thể đủ trở về. Phúc Tấn kêu Diệp Nhi đi theo nàng một ít các tiểu thư đi cáo biệt đi. Đa tạ Phúc Tấn vì Diệp Nhi cứ như vậy tưởng, chỉ là này Lưu Ma Ma còn không có tới, này Diệp Nhi nếu không lại chờ nàng trong chốc lát đi. Diệp Nhi cảm thấy đi xem này đó tiểu tỷ muội cũng là không tồi, nhưng là này Lưu Ma Ma còn không có tới. Này Diệp Nhi nghĩ chính mình không ở nhiều không hảo a. Ngươi liền đi thôi, bực này Lưu Ma Ma tới, ta kêu Du Ma Ma tới thông chi ngươi đi. Như vậy hảo đi. Phúc Tấn cười đối Diệp Nhi nói. Diệp Nhi ngẫm lại này Phúc Tấn cũng là có thật nhiều việc cần hoàn thành, chính mình vẫn là đừng quấy rầy, đi xem quá khứ tỉ muội cũng là hảo, rốt cuộc chính mình cũng là muốn đi ra ngoài, không biết 3 năm sau trở về thời điểm các nàng gả đến chỗ đó đi đâu. Kia Diệp Nhi liền đa tạ Phúc Tấn nói. Diệp Nhi này liền đi xem này ngày xưa tiểu tỷ muội đi. Diệp Nhi đứng lên liền mang theo Phồn Hoa đi ra ngoài. Diệp Nhi đầu tiên đi xem chính là thay thế chính mình vị trí Thư Ngọc đi. Thư Ngọc A, ta tới xem ngươi, ngươi ở Phúc Tấn bên người có khỏe không? Diệp Nhi hỏi hôm nay vừa vặn tốt nghỉ ngơi. Thư Ngọc nói, Diệp Nhi tỷ tỷ, ta thực hảo a. Nói nữa ta hiện tại là Phúc Tấn bên người hồng nhân đâu, không có người cho ta nan kham đâu. Ngài đâu, tỷ phu đối với ngươi hảo sao, còn có tỷ phu người nhà ngươi còn áp chế được sao, không có cho ngài khó coi đi. Thư Ngọc quan tâm hỏi Diệp Nhi nói, không có sự tình a, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai, ta nói như thế nào cũng là từ tứ Phúc Tấn bên người ra tới. Chính là không thể đủ yếu đi chúng ta Phúc Tấn thanh danh đâu. Ngươi cứ yên tâm đi, nói nữa này Kim Thị chính là không có tư cách vào từ đường. Ta đây sợ nàng làm gì, ta tưởng a, phỏng chừng này Kim Thị tên đều không có tiến từ đường đi. Ha ha, xem nàng sao có thể ở trước mặt ta ngẩng đầu lên a. Diệp Nhi cao hứng mà nói. Diệp Nhi tỷ tỷ, như vậy liền hảo, bất quá đâu, ngươi cũng muốn tiểu tâm cái này Kim Thị a không thể đủ chính đại quang minh mà đối phó ngươi, có lẽ liền dùng những cái đó âm u dơ bẩn thủ đoạn tới hãm hại ngươi hoặc là khác đâu. Ngươi là không biết. Này tỷ phu ngạch nương nghe nói chúng ta chỗ đó một mảnh truyền thuyết là bị này Kim Thị cấp độc chết, cho nên ngươi nhất định phải tiểu tâm a. Thư Ngọc đối với Diệp Nhi nhỏ giọng mà nói. Có chuyện này, này ta trở về chính là đến cùng ngươi tỷ phu nói một chút, chúng ta lại tra một chút. Bất quá đâu, ngươi cũng yên tâm đi, ngươi tỷ phu ít ngày nữa liền phải đi phúc kiến Nhậm Chi huyện, nàng cũng là thai họa không đến chúng ta. Đúng rồi ngươi a cũng chính là mấy năm thời gian, ngươi cũng muốn vì chính mình suy nghĩ. Là nghĩ tiếp tục ở Phúc Tấn bên người đâu, vẫn là ngoại xính hoặc là gả cho trong phủ quản sự, ngươi đều phải cẩn thận mà suy xét rõ ràng. Cái này trong phủ tranh đấu cũng là càng ngày càng lợi hại, ngươi nhất định phải nghĩ kỹ a, không cần đem chính mình cấp làm cho trong ngoài không phải người. Diệp Nhi đối với sách này Ngọc báo cho nói. Ai nha, Diệp Nhi tỷ tỷ, ta này tuổi còn nhỏ đâu, nói nữa, này ta là nội vụ phủ phân tới bao con nhộng nô tài. Trong nhà của ta các căn bản là không cho phép ta chính mình chọn. Cho nên ta cũng chỉ có thể đủ nghe chính mình trong nhà người. Bất quá đâu, này đến lúc đó nếu thật sự không cho ta vừa lòng nói, ta sẽ đi cầu Phúc Tấn, tin tưởng Phúc Tấn cũng sẽ nhìn ta ngần ấy năm hầu hạ tình nghĩa sẽ cho ta làm chủ. Thư Ngọc cười lắc đầu đối Diệp Nhi nói. Vậy ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta cũng không nói nhiều. Hảo ta cũng muốn đi rồi này, Lưu Ma Ma chỉ sợ đã đang chờ ta. Diệp Nhi đối với Thư Ngọc cáo từ nói. 138 chương 134. Diệp Nhi cáo biệt Thư Ngọc lúc sau, liền lại đi xem ra mấy cái muốn tốt tỉ muội. Chờ đều đi khắp, này Lưu Ma Ma cũng liền tới rồi, Diệp Nhi nhìn thấy Lưu Ma Ma cũng liền nói một câu, Ma Ma, ta tới đón ngươi. Hảo, hảo, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta liền chờ ngươi đâu. Chỉ là ngươi lúc này mới thành hôn ngày hôm sau, ta đi theo ngươi đi nói, có thể hay không cho ngươi thêm phiền phải à. Lưu Ma Ma đi theo Du Ma Ma bên người, thấy này Diệp Nhi thật sự tới đón chính mình, rất là kích động. Sau lại nghĩ đến sự tình gì, liền rất là khẩn trương hỏi Diệp Nhi, không biết có thể hay không cấp Diệp Nhi nhà chồng mang đến không tốt ấn tượng a. Không có quan hệ, Lưu Mama, ta có một cái sân ở trong thành, ngài nếu như đi chỗ đó cũng là có thể. Nhưng là ta còn là nghĩ làm ngài cho ta nhìn ta những cái đó của hồi môn đâu. Nay lại quá cái mấy ngày ta phu quân liền phải đi phúc kiến nhậm chức, ta nghĩ thu thập ta những cái đó của hồi môn, ngài cũng đi theo ta cùng đi chỗ đó đi. Nếu ngài ghét bỏ quá buôn ba nói, lưu tại kinh thành cũng là có thể. Diệp Nhi cười nói ra tới tính toán của chính mình nói. Nga, như vậy à, ta đây vẫn là đi theo ngươi vừa đi phúc kiến đi, lao thái bà ta cả đời ở chỗ này, sắp già rồi liền đi theo ngươi vừa đi ra ngoài nhìn xem, đi một chút cũng là tốt. Nói nữa ta cũng không có gì nhi nữ. Ngốc tại kinh thành quá cô đơn, đi theo các ngươi đi nói, ngươi nếu có hải tử ta còn có thể cho ngươi chiếu cố, bộ dáng này tương đối náo nhiệt một chút. Lưu Ma Ma lập tức tỏ vẻ muốn đi theo Diệp Nhi cùng đi. Nếu là nghĩ kinh thành tùy tiện tìm một chỗ tuổi già cô đơn cả đời nói, kia còn không bằng ngốc tại Ung Thân Vương trong phủ đâu. Lưu Ma Ma ngài nói cái gì đâu, ngài nếu đi theo chúng ta đi nói, kia cũng là tốt. Vừa lúc ngươi cũng có thể giúp đỡ ta nhìn xem, ta tuổi trẻ không biết sự tình, ngài có thể chỉ điểm một chút ta, ngài cũng là biết đến ta không có nhà mẹ đẻ người. Diệp Nhi đối với này Lưu Ma Ma đáp ứng đi theo chính mình đi phúc kiến cũng là thực vui vẻ. Thật sự này Ô Lạp Na Lạp trong phủ cấp hai cái ma ma chính mình cũng không phải nói không yên tâm, chỉ là còn không bằng này cùng chung hoạn nạn Lưu ma ma chi kỷ không phải. Du ma ma, cảm ơn ngài à, Phúc Tấn Chô đó rất bận, ta đây liền không đi Phúc Tấn Chô đó từ biệt. Ta đây liền trước mang theo Lưu ma ma đi rồi, ngài giúp ta ở Phúc Tấn Chô đó cáo tội a. Diệp Nhi cùng Lưu ma ma nói tốt lúc sau, liền đối với Du ma ma nói cái này lời nói. Ân, ta sẽ, ngươi cũng hảo hảo mà đi theo mang thiếu gia sinh hoạt. Này mang thiếu gia cá tính ta cũng là biết, ngươi phải hảo hảo mà đối hắn á hảo, ngươi cũng trở về đi, này vừa rồi ta tới thời điểm, nhị môn chỗ đó đã có người truyền tin lại đây. Nói là này mang thiếu gia đã ở đằng kia chờ ngươi đâu. Du ma ma đối với Diệp Nhi nói. Hảo, kia Du ma ma chúng ta đi rồi ở, đúng rồi này Lưu ma ma bán mình khế, ngài xem muốn nhiều ít bạc, ta nghĩ đem này Lưu ma ma chuộc ra tới. Ngài xem Diệp Nhi nghĩ vậy Lưu ma ma bán mình khế còn không có bắt được đâu. Nghe thấy cái này lời nói, này Lưu ma ma cùng Du ma ma hai người đều nở nụ cười. Diệp Nhi ngươi không cần lo lắng, điểm này này Du ma ma chính là đã sớm nghĩ kỹ rồi. Vừa rồi tới thời điểm Du ma ma liền đem này bán mình khế cho ta đâu. Ngươi a cái này liền không cần ngươi nhọc lòng. Lưu ma ma nói liền từ chính mình trong tay áo biên lấy ra một trương giấy cái Diệp Nhi xem. Diệp Nhi nhìn đến này trương bán mình khế liền an tâm rồi, đa tạ Du ma ma, này bạc nên nhiều ít, ngài liền cùng ta nói nhiều ít đi. Diệp Nhi đối với Du ma ma nói, không cần, Phúc Tấn đã phân phó qua, ngươi a chẳng lẽ mở miệng, Phúc Tấn cũng liền đem nàng cho ngươi. Nói như thế nào nàng cũng từng chiếu cố quá ngươi. Ngươi a vẫn là đi nhanh đi, người khác này mang thiếu gia liền đợi. Du ma ma đối với Diệp Nhi xua xua tay nói. Ai, đã biết, Du ma ma kia tái kiến, này về sau chờ chúng ta trở về thời điểm lại đến xem ngài đi. Diệp Nhi đối với Du ma ma nói, đây cũng là cáo biệt. Ân, tốt, ngươi là ta nhìn lớn lên, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là ngươi mọi việc không cần quá quật, biết không? Ngươi tổ mẫu Hồng ma ma cùng ta là chi giao. Ngươi nếu về sau có chuyện gì nói, liền tới tìm ta đi. Du ma ma nói liền đối với Diệp Nhi nói cái này lời nói. Diệp Nhi nghe thấy cái này lời nói, tuy rằng là sẽ không tới cầu này Du ma ma. Rốt cuộc này Hồng ma ma kỳ thật không phải chính mình tổ mẫu A, lúc trước này Hồng ma ma người một nhà đều không có thời điểm, chính mình vẫn là lỏng một ngụm khởi. Diệp Nhi biết loại này tâm tình không thể đủ có, nhưng là đây là trong lòng trực tiếp nhất ý tưởng, thật sự là khắc chế không được. Cho nên hiện tại Diệp Nhi tận lực tránh cho suy nghĩ khởi này Hồng ma ma một nhà tới. Ta sẽ, Du ma ma, ngài nếu về sau già rồi nói, ta cũng cho ngài dưỡng lão. Ngài là nhìn ta lớn lên, hơn nữa trợ giúp ta rất nhiều vội, ta là vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Diệp Nhi lâm xoay người đối với Du ma ma nói. Ngươi đi đi, ta còn muốn đi theo Phúc Tấn đâu, hầu hạ Phúc Tấn, các ngươi đều đi rồi, ta còn là muốn bồi Phúc Tấn đâu. Ngươi không cần lo lắng cho ta quá rất khá. Du ma ma đối với Diệp Nhi nói, đích xác này Phúc Tấn bên người nha đầu đều là tới lui lui, chỉ có này Du ma ma trước sau là bồi Phúc Tấn. Diệp Nhi đối với này Du ma ma cái này lời nói, trước sau nói không tội chính mình nói. Rốt cuộc Diệp Nhi cũng là kia phải đi người, nói không nên lời cái gì tới, đành phải mang theo Lưu ma ma đi rồi. Chờ Diệp Nhi đi theo dẫn đường người tới trước cổng trong thời điểm, này đái tử tinh sớm liền chờ ở chỗ đó. Tử tinh ta tới, làm ngươi đợi lâu. Lưu ma ma đây là ta phu quân, tử tinh đây là lúc trước thực chiếu cô ta Lưu ma ma. Diệp Nhi liền đối với đái tử tinh trước giới thiệu lên này Lưu ma ma. Ân, Lưu ma ma hảo, lúc trước thời điểm ít nhiều ngài chiếu cô Diệp Nhi, nói cách khác, Diệp Nhi không biết có thể hay không chịu không nổi này người khác làm khó dễ. Đái tử tinh tuy rằng nhìn là một cái rất cao ngạo người, nhưng là đối với Diệp Nhi thật là thực quan tâm. Đối với lúc trước chiếu cô quá Diệp Nhi người, đều là thực cảm kích. Không có gì. Ta cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, nói nữa cũng không có bao nhiêu người tới khó xử Diệp Nhi, cũng bất quá là có người làm nàng nhiều hơn mà giặt quần áo mà thôi. Lưu ma ma cũng liền đạm nhiên mà nói, rốt cuộc chính mình cũng liền phải đi theo cái này mang thiếu gia. Chính mình không thể đủ lấy Diệp Nhi ân nhân xuất hiện, nói cách khác, liền phải bị người chán ghét, rốt cuộc này Diệp Nhi phu quân là cái này mang thiếu gia, là một nhà chi chủ, thái độ của hắn quyết định chính mình về sau sinh hoạt. Hảo, hảo, tử tinh. Lúc trước ở phế viên thời điểm, cũng không có bao nhiêu người tới khó xử ta a lúc ấy ta cùng Lưu ma ma hai người chính là cùng lên chuẩn bị cho tốt đồ vật ăn đâu. Hắc hắc, thật sự, ở phế viên thời điểm là ta ở trong phủ vui vẻ nhất nhật tử, không cần hục hạc với nhau, còn có thể đủ nhấm nháp Lưu ma ma mỗi ngày làm đồ ăn đâu. Diệp Nhi là biết này, Lưu ma ma không nghĩ cho người ta một cái hiệp thân vọng báo người, liền tách ra đề tài. Hảo, chúng ta cũng không nói, nơi này cũng không phải chúng ta cho nói chuyện. Diệp Nhi chúng ta trở về đi đái tử tinh đối với Diệp Nhi nói. Ân, tốt, chúng ta đi thôi, cũng không có gì sự tình, vừa lúc ta cũng hảo trở về bổ cái giấc đâu. Diệp Nhi rất là tán thành này đái tử tinh lời nói, liền đi theo hắn đi rồi. Chờ đoàn người trở lại này mang phủ thời điểm, này đã qua buổi trưa. Diệp Nhi cảm thấy rất là đói, dù sao cũng là chỉ có buổi sáng thời điểm ăn qua một chút cơm sáng, này tại đây chi gian không có như thế nào ăn qua đồ vật. Diệp Nhi liền phân phó bên người Phồn Hoa nói. Ngươi đi phòng bếp chỗ đó, kêu các nàng chuẩn bị một chút thanh đạm tiểu thái tới, ta này bụng có điểm đói bụng. Tử Tinh ngươi cũng dùng một chút đi, ngươi hôm nay trừ bỏ cơm sáng lúc sau, liền không có thứ gì chiến quả môi đâu. Diệp Nhi đối với đái Tử Tinh nói, Lưu ma ma ngươi trước đi theo ta nha đầu đi nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng liền ở cái này trong phủ ngốc cái mấy ngày mà thôi. Ngươi liền tạm chấp nhận điểm đi. Nói Diệp Nhi liền phân phó chính mình bên người mặt khác một vị bên người nha đầu 9 tháng mang theo Lưu ma ma đi chuẩn bị tốt phòng cho khách chỗ đó đi. Chờ này Lưu ma ma đi theo 9 tháng đi rồi lúc sau, Diệp Nhi lúc này mới lỏng một ngụm khởi. Người buông lỏng phiếm xuống dưới, liền cảm thấy cả người đều lại đau lại mệt. Diệp Nhi liền rất là không màng hình tượng mà nằm ở trên giường. Diệp Nhi, ngươi thế nào, ta liền nói ngươi không cần quá cậy mạnh, ngươi xem ngươi hiện tại mệt thật là. Một bên đổi hảo bên ngoài gặp khách áo khoác thường đái Tử Tinh thấy Diệp Nhi liền như vậy mệt mà, nằm ở trên giường. Liền rất là đau lòng mà đi tới cấp Diệp Nhi ấn thân mình, ngoài miệng cũng nói ra oán trách nói tới. Ta biết, chính là này đó đều là phải đi a, chỉ có như vậy ngươi A Mã liền sẽ không tới khó xử chúng ta hai cái a, ngươi nói đúng không a? Nói nữa này chúng ta hôm nay đi tứ gia chỗ đó cũng là cho một cái thái độ. Đừng quên a, ngươi hiện tại là tự cấp tứ gia làm việc a, chúng ta chính là cho ngươi A Mã xem chúng ta hôm nay cũng nhất định phải đi. Diệp Nhi hoan quá mức nhi tới, lúc này mới một bên hưởng thụ đái Tử Tinh mát xa, một bên đối với đái Tử Tinh nói. Ừ, ta A Mã không dám đối chúng ta thế nào. Ngươi không biết hắn hai cái bảo bối nhi tử mỗi lần gặp rắc rối đều phải ta tới cấp thu thập, cho nên a chúng ta thế nào, hắn đều là không có nói. Đái Tử Tinh ngạo nghễ mà nói, một bộ nhìn không thuận mắt nhà này vài người. Ngươi a, ta cảm thấy ngươi liền không nên giúp bọn hắn hai người, hiện tại như vậy giúp, không biết ngày nào đó đắc tội ngươi cũng không thể đủ đắc tội người, vậy nên làm sao bây giờ a, đến lúc đó không liên lụy ngươi xem như không tồi. Cho nên ta cảm thấy chúng ta tận lực tại đây mấy ngày đừng xảy ra chuyện gì, đừng làm các nàng bắt lấy chúng ta không bỏ. Diệp Nhi nói ra chính mình nói tới. Nếu không phải biết này, đái Tử Tinh rất là chán ghét này người một nhà. Diệp Nhi là sẽ không nói cái này lời nói. Chuyện này, ta là biết đến, chúng ta liền phải đi phúc kiến, này đó lung tung rối loạn sự tình liền cùng chúng ta không có gì quan hệ. Diệp Nhi ngươi cũng không cần quá lo lắng ta. Đái Tử Tinh an ủi Diệp Nhi nói. Hảo, ta đã biết, Khánh ma ma ngươi đi cho ta điểm một chút ta của hồi môn, ta lần này đi theo phu quân đi phúc kiến nói, đều phải mang theo ta của hồi môn cùng đi. Nếu mang không được lời nói, liền đưa đến ta tiểu viện tử đi. Nói thật, ta không phải thực yên tâm đặt ở nơi này. Đúng rồi, Tử Tinh ngạch nương lưu lại những cái đó của hồi môn đều ở trong tay của ngươi sao? Diệp Nhi bởi vì cùng này đái Tử Tinh chi tâm, cho nên cũng liền nói thẳng. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, đều ở tay của ta, ta đâu buổi tối thời điểm lại giao cho ngươi đi. Ngươi chờ hạ ăn được cơm trưa lúc sau, liền trước nghỉ ngơi đi, chờ nghỉ ngơi tốt lúc sau mới có sức lực xem mấy thứ này. Đái Tử Tinh săn sóc mà đối Diệp Nhi nói. 139 chương 135. Xung đột xuất hiện. Tốt, vậy dựa theo như ngươi nói vậy tử làm đi. Diệp Nhi nói liền nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi. Đợi đã lâu đều không có chờ đến này phồn hoa từ phòng bếp trở về, Diệp Nhi rất là không kiên nhẫn. Liên dậy, vừa muốn phái người đi xem, này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình. Nay phồn hoa liền đã trở lại đại nãi nãi, nô tì đi phòng bếp, đợi đã lâu, các nàng chính là không cho chúng ta trong viện người làm đồ vật. Liền ta nói là muốn mượn một cái bếp lò nấu cơm, đều không cho. Ngài nói nên làm cái gì bây giờ a? Nga, có chuyện này đâu, Tử Tinh ngươi nói hẳn là làm sao bây giờ, hoặc là dựa theo ta biện pháp tới xử lý ngươi nói thế nào. Kỳ thật nói, này cũng coi như là tốt, chúng ta liền trước đem cái này quan hệ lộng chặt đứt, tỉnh đến lúc đó chúng ta đi phúc kiến chỗ đó, còn phải dùng ngươi thanh danh tới dùng, liên lụy ngài. Ngươi nói đúng không? Diệp Nhi đối với đái Tử Tinh nói. Ân, như vậy cũng hảo, vậy như vậy làm đi. Kỳ thật ta cũng không nghĩ cùng các nàng nhiều làm dây dưa. Nói nữa cũng chính là ta A Mã cùng ta có điểm huyết thống quan hệ, những người khác ta đều là không nhận. Bất quá đâu bây giờ còn có ngươi, tương lai còn có chúng ta hài tử, ngươi nói có phải hay không? Đái Tử Tinh nói xong những lời này, liền bắt đầu cùng Diệp Nhi trêu đùa lên. Hảo, ngươi A thật là, những lời này ngươi nói cái gì đâu? Bất quá đâu, ngươi nếu về sau tìm tiểu thiếp nói, xem ta như thế nào lộng chết ngươi, hừ. Diệp Nhi đối với đái Tử Tinh uy hiếp nói. Yên tâm đi, ta sẽ không, tìm cái gì tiểu thiếp. Người A vẫn là đi làm người trong lòng phải làm sự tình đi. Đái Tử Tinh đối với Diệp Nhi nhắc nhở nói. Ân tốt, xem ta biểu hiện đi. Ta sẽ không làm người thất vọng. Ngươi muốn làm gì liền cứ việc làm đi. Đái Tử Tinh đối với Diệp Nhi nói. Kiếc hảo, ta nói, phồn hoa ngươi đi mang theo vài người cho ta đem này phòng bếp cho ta phiên. Khánh ma ma ngươi lập tức cùng Lưu ma ma đi thu thập ta của hồi môn đi, chúng ta hôm nay liền đi thôi, đi ta của hồi môn trong viện ở vài ngày đi, chờ cô ra nhâm mệnh xuống dưới, chúng ta liền trực tiếp đi phúc kiến đi. Diệp Nhi đối với chính mình phía dưới người liền phân phó. Bị điểm đến tên vài người đều lĩnh mệnh đi ra ngoài. Ngươi sẽ không có cái gì đã đi, ta bộ dáng này tự tiện làm chủ. Diệp Nhi đối với Đái Tử Tinh nói. Vẫn là sợ hắn có cái gì trong lòng không thoải mái. Ngươi a, ngươi đều làm, nói nữa ta cũng không có ra tiếng ngăn lại ngươi á hảo, chúng ta liền đi thôi, nếu ngươi chuẩn bị không hề cùng các nàng dây dưa, chúng ta cũng là muốn sớm một chút chuẩn bị. Đái Tử Tinh cười đối Diệp Nhi nói. Kia hảo, chúng ta liền đi thôi, 9 tháng, ngươi mang theo các nàng chuẩn bị thu thập đi. Buổi tối muốn đi. Diệp Nhi đối với chính mình bọn nha đầu nói. Mà Diệp Nhi cùng Đái Tử Tinh hai người liền ngồi ở đằng kia, chờ hết thể sự tình đều hiểu rõ, hai người liền có thể đi rồi. Mà này Phồn Hoa liền mang theo này Diệp Nhi bên người người cùng Đái Tử Tinh bên người nha đầu, liền đi phòng bếp chỗ đó đi. Chờ tới rồi chỗ đó, liền thấy này phòng bếp những người đó đều tụ ở bên nhau ăn uống đâu. Này Phồn Hoa nhìn đến cái này liền lập tức hỏa đi lên, hảo à, chúng ta mãi mãi muốn ăn chút tiểu điểm tâm, các ngươi như thế nào cũng không chịu. Liền chính chúng ta làm cũng không chịu phân ra một cái bếp lò tới, các ngươi liền ở chỗ này ăn uống thả cửa, ai cho các ngươi lớn như vậy cái lá gan. Bọn tỉ muội cho ta tạp, đều cho ta tỉ mỉ mà tạp, không cần lưu lại một chút đồ vật. Cơm canh dương quẩy cho nên rau dưa, đều cho ta đều đi ra ngoài quý cẩu, đại gia không phải sợ, có đại mãi mãi đâu cho đại gia làm chủ đâu. Phồn Hoa nói liền bắt đầu chính mình động thủ trước. Phía sau đi theo người được đến này Phồn Hoa này một tiếng thét to, liền ba chân bốn cẳng đoạt đi lên. Đem những cái đó rau dưa à, thịt ta trứng gà à, còn có bột mì gì đó đều lộng một cái long trời lở đất. Trong phòng bếp biên đó là loạn đến cùng đánh giặc giống nhau. Những cái đó trong phòng bếp đầu bếp nữ lập tức liền đều đi lên ngăn cản, mặt khác có hai cái có ánh mắt người, liền chạy ra đi gọi người đi. Nay Phồn Hoa thấy, cũng không có nhiều hơn mà ngăn cản các nàng hai người, chuyện này hôm nay Diệp Nhi chính là công đạo nàng muốn nháo lên, bộ dáng này mới có lấy cớ dọn ra đi. Chờ nháo đến không sai biệt lắm. Nghĩ bên kia người cũng là thu được tin tức, này Phồn Hoa mới kêu mang đến người ta nói, hảo, chúng ta đi thôi, này cũng coi như là nháo hảo, chúng ta mãi mãi còn chờ chúng ta trở về đâu. Phồn Hoa nói liền lánh như vậy nhất ba người đi trở về, này xem như báo cáo kết quả công tác. Dư lại, nếu là có tính tình người, nói vậy nhất định sẽ tới này đại phòng trong viện biên áo. Diệp Nhi cùng Đái Tử Tinh chờ trở về này Phồn Hoa các nàng nhất ba người, Phồn Hoa liền đến Diệp Nhi bên người nói, hồi đại mãi mãi. Chúng ta đã đem cái kia phòng bếp làm cho lung tung rối loạn, mà các nàng này mật báo người cũng đi. Nói vậy chờ một lát liền phải có người tới chúng ta nơi này tới náo loạn. Diệp Nhi nghe xong Phồn Hoa lời nói, rất là vừa lòng gật gật đầu nói, ân, đã biết, ngươi đi kêu các nàng thu thập chính mình đồ vật đi, buổi tối chúng ta liền đi ta trong viện. Đêm này Phồn Hoa kêu tiếp. Diệp Nhi liền tiếp tục chờ ở chỗ đó, may mắn ở trở về trên đường đã đi mua một ít ăn chút, rốt cuộc này Đái Tử Tinh biết chính mình trong nhà này người tính tình. Cho nên cũng liền sớm một chút chuẩn bị. Diệp Nhi liền nước trà ăn điểm tâm, tâm tình phi thường hảo mà đối với Đái Tử Tinh trò chuyện Thiên Nhi. Cũng chính là một chén trà nhỏ thời gian, này Kim Thị liền mang theo hai cái tức phụ Nhi tới. Phía sau còn mang theo một đại đội hạ nhân, hùng hổ mà tới. Chu Hà Diệp, ngươi có ý tứ gì, có ngươi như vậy đương tức phụ Nhi sao? Này tân hôn ngày đầu tiên, cư nhiên đem chính mình nhà chồng phong bếp cấp tạp. Như vậy Hà Đông Sư Khổng nhà chúng ta nếu không khởi, ta có thể kêu trong tộc đem người cấp hưu. Này Kim Thị nói chuyện khí thế 10 phần A, này nếu là giống nhau người nói, kia chính là liền phải bị dọa đi rồi, về sau liền phải bị này Kim Thị cấp quản thúc ở. Hừ, ta là vào gia phả mang ra con dâu, ngươi đâu là cái gì, này vào không được gia phả người. Rốt cuộc là ngươi nói mà tính, vẫn là ta nói mà tính A ngươi có cái gì tư cách để hưu ta A nhưng thật ra ngươi, này ngươi hôm nay có phải hay không phân phó này trong phòng bếp người không cho chúng ta trong viện người nấu cơm. Thậm chí là liền một cái bếp lò đều không cho chúng ta nha đầu sử dụng. Ngươi này nói mà qua đi sao? Diệp Nhi cũng là không cam lòng yếu thế, liền đối với này Kim Thị bắt đầu sạt thanh. Ngươi, là lại làm sao vậy? Cái này trong phủ là từ ta làm chủ, các ngươi trong viện người lầm cơm điểm, vậy cho ta bị đói đi. Nếu không thoải mái, không quen nhìn, vậy cút cho ta đi. Nơi này không chào đón các ngươi. Này Kim Thị nói bất quá, liền khí thế 10 phần mà đối với Diệp Nhi nói. Hảo A, dù sao ta cũng không nghĩ ngốc tại nơi này, chúng ta liền dọn ra đi thôi. Đúng rồi A, nếu là ngươi đem chúng ta cấp đuổi ra đi, vậy ngươi về sau liền đừng tới tìm chúng ta. Chính là ngươi quỳ tới tìm chúng ta, cũng đừng nghĩ dây bằng dạ tinh tới giúp ngươi. Ngươi đã biết sao? Diệp Nhi nghĩ liền như vậy dùng một lần mà đem chuyện này cấp giải quyết, để tránh lưu lại hậu hoạn, cấp đái tử tinh về sau lộ mang đến phiền thoái. Hừ, này mang đặc là mang ra con cháu, trong nhà có sự tình gì nàng đều là có trách nhiệm tới giải quyết. Đừng nghĩ liền thoát khỏi chúng ta. Kim thị cao ngạo mà đối với Diệp Nhi nói, một bộ nhất định phải dính đái tử tinh, nàng cũng là biết chính mình hai cái nhi tử là không thể đủ cùng này đái tử tinh so á vậy không thể đủ buông tha cái này đái tử tinh. Ta đây liền ở tại nơi này, nói như thế nào chúng ta cũng là nơi này người đâu. Lại đến một cái a, ta bà của hồi môn a, ngươi cũng cho ta điểm rõ ràng, ta vài thứ đều là tử tinh, các ngươi là một chút đều không thể đủ dính. Diệp Nhi đối với này Kim thị nói, hừ, mấy thứ này đều là ở lão gia chỗ đó đâu, ta chính là không biết đâu, nói nữa, đều là lão gia con cái, mọi người đều là có phần. Này Kim thị rảo biện mà nói, này đó đều là ta bà của hồi môn, ngươi sinh những người đó kia đều là không có phần. Nói nữa lão gia cũng là không có tư cách đụng đến ta bà của hồi môn, đều là ta trợ phu. Diệp Nhi cũng là muốn cùng nàng cãi quả mà. Hừ, những việc này ta là mặc kệ, lão gia nói như thế nào, vậy làm sao bây giờ? Ta tuy rằng không phải ngươi đứng đắn bà, nhưng là lao ra lại là ngươi chân chính công công á, ngươi chính là dám cùng hắn nói như vậy sao? Kim thị cũng là biết dựa thế. Chính mình chị không được nàng, nhưng là còn có này mang láo ra đâu. Cái này Diệp Nhi cũng là không thể đủ nói cái gì, dù sao cũng là này đái tử tinh láo cha a, này vạn nhất cùng này mang láo cha còn có như vậy một chút quan hệ nói, kia chính là phân liệt Diệp Nhi cùng đái tử tinh quan hệ. Những việc này trừ phi là này đái tử tinh chính mình nói ra, nói cách khác, ai cũng không có cách nào nói. Ngươi không cần nói nữa, ta ngạch nương của hồi môn kia đều là cho ta. Chuyện này liền lão gia đều không thể đủ nói cái gì, ta biết mấy thứ này đều ở ngươi chỗ đó, ngươi liền cho ta giao ra đây. Nếu thật sự không muốn nói, ta đây liền đi tìm A Mã, nếu A Mã thật sự không thừa nhận nói, ta đây liền đi tìm cứu cứu ra đi, ta tưởng chỗ đó hẳn là có ta ngạch nương lúc trước xuất giá thời điểm của hồi môn đơn tử. Bất quá nếu thật sự tới rồi lúc ấy nói, ta đây cũng không cần cùng cái này trong phủ nói cái gì huyết mạch thân tình. Ngươi trở về cùng lao ra nói đi. Đái tử tinh đối với Kim thị nói, không nghĩ cấp này Kim thị tìm được lấy cớ. Ngươi sẽ không sợ bị người ta nói ngươi bất hiếu sao? Kim thị đối với đái tử tinh ai nói? Ta là không sợ, nói nữa, này ta A Mã ở ta khi còn nhỏ như thế nào đối ta, ta tưởng bên này thượng hàng xóm đều là biết đến, cho nên nhân gia cũng sẽ đối ta thái độ là về tình cảm có thể tha thứ. Nói nữa, ta cũng chính là muốn lấy lại ta ngạch nương của hồi môn, ta này xem như đối ta ngạch nương hiếu tâm. Ngươi nói, này những người khác sẽ tin tưởng ngươi nói. Đái tử tinh không có sợ hãi mà nói. Nói thật, này chung quanh hàng xóm đều là biết này đái tử tinh khi còn nhỏ là như thế nào bị đối đãi, cho nên à, này hàng xóm nhóm cũng là có thể làm chứng. Nếu nói này đái tử tinh bất hiếu nói, kia mang lão cha chính là không tử. Cho nên đến lúc đó chính là lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến này mang lão cha như thế nào đều sẽ không nói ra tới. Hừ, chúng ta chờ xem, nhìn đến đế là các ngươi thắng vẫn là, chúng ta lợi hại. Nói này Kim thị liền mang theo này hai cái con dâu đi rồi, lại ngốc đi xuống cũng là không có gì lời nói hảo thuyết. Diệp Nhi, chúng ta cũng liền đi thôi, ở chỗ này cũng không có gì lời nói đúng rồi. Nói nữa ta hôm nay đi tứ gia trong phủ thời điểm, này tứ gia nói cho ta, khiến cho ta quá hai ngày liền đi phúc kiến hạc vách tường huyện đương chi huyện đi. Cho nên chúng ta hiện tại liền chuẩn bị đi chỗ đó ngốc 2 ngày, là được. 140 chương 136. Xung đột thăng cấp 2. Chờ Diệp Nhi cùng đái tử tinh mang theo thu thập đồ tốt, liền phải ngồi xe ngựa đi Diệp Nhi của hồi môn sân đi. Đã tới rồi cửa, này mang lão cha liền cấp đuổi theo. Mang đạc, ngươi đây là có chuyện gì tình, ngươi chống đối mẹ kế, lại ở tân hôn ngày hôm sau rời đi ra. Ngươi trong mắt rốt cuộc có hay không ta cái này phụ thân, có hay không cái này ra. Ngươi nếu thật sự muốn tức chết ta nói, vậy ngươi về sau đều không cần đã trở lại. Nói liền bộ ngực phập phồng không chừng, hiển nhiên là chạy tới thêm bị chọc tức. A Mã, ngươi có phải hay không lại nghe xong nữ nhân này châm ngòi, ha ha, ngày trước nay đều không nghe ta bịa giải. Trước nay đều là cái dạng này, ta ngốc tại trong nhà này căn bản so một ít quản gia nhi tử đều không bằng, khi còn nhỏ ngươi trước nay đều không có con mắt xem qua ta đi. Như vậy hôm nay ta đã thành gia lập nghiệp cũng là không sai biệt lắm. Như vậy ta liền có năng lực đi ra ngoài. Ngươi cũng không cần nhìn ta cái này cảm giác đôi mắt đau nhi tử. Hoặc là nói ngài trước nay đều không có đem ta trở thành nhi tử đi. Hảo, chúng ta đi rồi. Đái tử tinh lôi kéo Diệp Nhi phải đi, sau lại nghĩ tới cái gì tới, lúc này mới lại xoay người lại đây cùng này mang láo cha nói. A Mã, đúng rồi, ta biết ngươi đối ta ngạch nương không thích, ta đây ngạch nương của hồi môn ngài cũng là không thích đi. Nếu ngài đối với nhìn không vừa mắt nói, liền trả lại cho ta đi. Nói như thế nào cũng là ta ngạch nương để lại cho ta duy nhất đồ vật đi. Hoặc là ngài tưởng để lại cho nữ nhân này nhi tử, bất quá ngài xem ta hai cái cứu cứu có thể hay không đáp ứng, ngài là biết đến, ta cứu cứu tuy rằng không thích ta cái này cháu ngoại trai, nhưng là đối với duy nhất muội muội vẫn là rất thương yêu, cho nên cái này của hồi môn bọn họ là sẽ không để lại cho cái này hại chết ta ngạch nương nữ nhân. Đái tử tinh rốt cuộc nói ra này ngạch nương của hồi môn sự tình. Ngươi nói bậy, ngươi ngạch nương của hồi môn đều ở tay của ta, đây là phải chờ ta trăm năm thời điểm phân cho đại gia. Ngươi hiện tại phải đi về có phải hay không nghĩ nguyền rủa ta sớm một chút chết ta ngươi cái bất hiếu tử a? Mang lão cha bị nói được thẹn quá thành giận, đây là vô cớ gây rối. Ha ha, thật là quá buồn cười, kia ngài vẫn là chờ ta kia hai vị cứu cứu đi. Xem bọn họ rốt cuộc là nói như thế nào, nói nữa, này ta ngạch nương của hồi môn chỉ có ta có thể động, những người khác bao gồm ngài A Mã, đều là không thể. Diệp Nhi, chúng ta đi thôi, nơi này đã là nói không thông, còn lãng phí chúng ta thời gian. Nói đái tử tinh liền đem Diệp Nhi cấp đỡ lên xe ngựa. Này mang lão cha xem chuyện này thái đã biến thành cái dạng này, liền đơn giản liền bất chấp tất cả mà nói lên. Hừ, ngươi đi ra ngoài liền không cần cho ta đã trở lại, ta cũng không nhận ngươi là của ta nhi tử. Lão tử không thiếu ngươi như vậy một cái nhi tử. Ngươi ngạch nương của hồi môn ở tay của ta, không có ta đồng ý, ngươi liền không thể đủ động. Ta quản ngươi cái gì cứu cứu tới, ta đều sẽ không đồng ý. Này xem như vô lại hành vi. Đôi khi này pháp luật cũng liền nói. Người này không biết xấu hổ đó chính là vô địch, này mang lão cha liền cấp Diệp Nhi như vậy một cái ấn tượng. Hảo, đây chính là ngươi nói, ta đây ngày mai tới, chúng ta đem những việc này đều cấp nói rõ ràng. Ta đến lúc đó liền đem ta hai vị cứu cứu mời đến, chúng ta liền làm một cái cuối cùng kết thúc đi. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo không phải. Rốt cuộc ta cũng không xem như một cái hiếu tử, ngài nói đúng không, mà ta đâu. Cũng không cần lại cho ngài hai cái phế vật nhi tử thu thập cục diện rồi dám. Đái tử tinh nói xong những lời này, liền không hề nghe này mang lão cha rốt cuộc muốn như thế nào biện giải, liền lên xe ngựa. Phân phó sa phu một tiếng, liền vén rèm lên làm vào xe ngựa. Này sa phu dơ lên roi tử, này xe ngựa liền động, cũng mang theo Diệp Nhi ra cũng ngồi chỉ ở cả đêm mang phủ. Đây là ý nghĩa đối này mang phủ phiền toái cáo biệt, cũng là tân sinh hoạt bắt đầu. Chờ tới rồi Diệp Nhi của hồi môn trong viện biên. Này Khánh ma ma cũng đã phân phó viện này biên nha đầu đem này chuẩn bị tốt thức ăn cấp Diệp Nhi lấy tới. Diệp Nhi liền cùng này đái tử tinh hai người liền tùy tiện ăn một chút. Diệp Nhi chờ ăn được cũng là ngáp liên miên, này đái tử tinh nhìn đau lòng, liền đối với Diệp Nhi nói Diệp Nhi ngươi về trước trên giường đi nghỉ ngơi đi thôi, ta nơi này liền đi tìm ta hai cái mẫu cứu đi. Đem cái này lời nói cấp nói rõ ràng, tin tưởng bọn họ là sẽ giúp đỡ ta. Nói liền phải đi tìm chính mình mẫu cứu đi. Tử tinh. Ta đây không nghỉ ngơi, ta đi theo ngươi đi đi, nói như thế nào ta cũng ngươi tân cưới tức phụ, ta này đương cháu ngoại trai tức phụ cũng là hẳn là đi xem cứu cứu bọn họ. Ngươi nói đúng không, phồn hoa ngươi tiến vào, cho ta thu thập một chút ta muốn đi ra cửa. Nói Diệp Nhi liền tiếp đón này phồn hoa tới cấp Diệp Nhi một lần nữa trang điểm một chút. Không cần, ta cùng cứu cứu bọn họ quan hệ không phải thực hảo, ngươi liền không cần đi, ta theo chân bọn họ cũng chính là ích lợi quan hệ. Chúng ta không cần vì điểm này trên mặt tình đi. Ngày hôm qua bọn họ cũng là không có tới, chúng ta là chưa bao giờ đi lại, ngươi liền không cần đi. Ngươi đi, còn sẽ bị ta kia hai cái mợ tưởng ngươi đi muốn gặp mặt lễ đâu. Cho nên a, ngươi liền không cần đi. Nói nữa lần này vì ta ngạch nương của hồi môn, cũng là bọn họ trước tới tìm ta, nghĩ phải về 1/3 của hồi môn cho bọn hắn. Cho nên bộ dáng này thân thích chúng ta cũng muốn không dậy nổi, ngươi hảo hảo mà nghỉ ngơi đi, hôm qua buổi tối mệt ngươi. Đái tử tinh đem Diệp Nhi ấn ở trên giường. Còn cấp Diệp Nhi cái hảo chăn. Nhìn Diệp Nhi nhắm mắt lại lúc này mới đi ra ngoài. Này còn có một hồi trưởng muốn đi đánh đâu. Diệp Nhi nghe xong tử tinh nói, liền cũng biết hắn là không nghĩ chính mình đi theo đối mặt hắn bất kham thân thích. Diệp Nhi là lý giải, lúc trước thời điểm thân thể này cực phẩm thân thích nhóm có bao nhiêu mà không nói lý, chính mình là biết đến, chính mình vẫn là không cho này đái tử tinh thêm phiền toái. Hơn nữa hôm nay Diệp Nhi cũng liền thật là rất mệt, đó là lại mệt, có đau á thả lỏng lại, liền thật sự ngủ rồi. Vừa cảm giác qua đi, chờ tỉnh lại thời điểm, Diệp Nhi phát hiện chính mình đã ngủ một cái buổi chiều, tới đánh thức chính mình vẫn là đi ra ngoài cùng hai cái cứu cứu thương lượng đái tử tinh. Diệp Nhi nhìn đến là đái tử tinh, liền ngồi lên, dùng hai mắt của mình nhìn chính mình nam nhân. Đã trở lại, thế nào thuận lợi sao? Diệp Nhi nhìn đã lâu, thấy này đái tử tinh không có nhiều lời lời nói cho chính mình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính mình nói như thế nào cũng là hắn thê tử, có một số việc chính mình vẫn là muốn biết. Rốt cuộc này đái tử tinh đã cùng nhà này người đều quyết liệt, có thể nói là chúng bạn xa lánh, hoặc là vẫn là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới thúc đẩy hắn cùng trong nhà như vậy nhanh chóng quyết đoán đi. Cho nên Diệp Nhi trong lòng cũng là có cảm thấy thực xin lỗi hắn. Thuận lợi, ta biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì, nhưng là đây là ta quyết định. Không phải bởi vì ngươi, mà là ta đã sớm nghĩ kỹ rồi sự tình, cho nên ngươi trong lòng không cần áy náy. Không cần có ngợt đáp, ta sớm hay muộn là muốn thoát ly nhà này. Ta ngạch nương ở ta lúc còn rất nhỏ liền cho bọn hắn hai người cấp hại chết, nếu nữ nhân kia không xuất hiện nói, ta ngạch nương ta sẽ sớm chết, ta cũng sẽ không có người tới quan hệ, liền cưới ngươi đều là thiên nan và nan. Đái tử tinh đầu tiên là an ủi Diệp Nhi, lại đến chính là nói chính mình gian khổ cùng khốn khổ. Ta đã biết, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy suy nghĩ, ngươi về sau nghĩ thế nào ta đều duy trì. Chỉ là ta có một cái yêu cầu cùng ngươi nói, ngươi về sau làm cái gì trọng đại quyết định, quan hệ đến chúng ta cả nhà vận mệnh sự tình, mặc kệ cỡ nào bảo mật sự tình, ngươi đều phải nói cho ta. Ta có quyền biết đến. Diệp Nhi ngồi thẳng, lên, nghiêm túc mà nhìn đái tử tinh. Diệp Nhi, ngươi có phải hay không biết cái gì, hoặc là ngươi là đang sợ sự tình gì? Ta cảm thấy ngươi ở từ đường ra tới lúc sau liền có điểm mất hồn mất vía, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì sự tình, chúng ta đã là phu thê. Ngươi có cái gì không dễ làm sự tình, ngươi nói ra, chúng ta cộng đồng tới gánh nặng. Đái tử tinh đối với Diệp Nhi nói. Ta, ngươi làm ta hảo hảo mà ngẫm lại đi, chờ ta nghĩ kỹ lúc sau ta nhất định một năm một mười mà đối với ngươi nói ra, ngươi xem thế nào. Diệp Nhi rất là khó xử mà nói, thật sự chính mình đối với này đái tử tinh đối chính mình tâm là biết đến. Nhưng là chuyện này thật là rất khó tưởng, đối với nhân tâm, Diệp Nhi vẫn luôn tưởng chính mình nắm giữ mà không tốt. Cho nên chính mình còn muốn nhìn lại nói. Đôi khi nam nhân có lẽ ở lập tức thời điểm thật sự đối với ngươi là thiệt tình, đào tim đào phổi, nhưng là thật sự đến ái không có thời điểm, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ đâu. Ân, ta đã biết, ta chờ ngươi đối ta muốn nói thời điểm, ngươi không cần cảm thấy là thực xin lỗi ta thích ngươi là của ta sự tình. Ta biết ngươi cũng đối ta có cảm tình, chẳng qua ngươi cảm tình đối với ta tới nói không có ta thâm thôi. Bộ dáng này là đủ rồi. Ngươi có lẽ đối với ta không có cảm giác an toàn, ta cũng sẽ ở sau này nhật tử biểu hiện cho ngươi xem. Hảo, chúng ta không nói này trầm trọng đề tài, ngươi ngủ một cái buổi chiều, này đều tới rồi cơm chiều cơm điểm, chúng ta vẫn là cùng nhau ở cái này trong phòng vừa ăn đi. Ngày mai sự tình ngày mai lại nói, ta biết ngày mai là một cái trận đánh ác liệt, chúng ta đều phải nghỉ ngơi tốt. Đái tử tinh nói liền lấy tới quần áo cấp Diệp Nhi mặc vào, sau đó liền lôi kéo Diệp Nhi cùng nhau tới rồi trong phòng biên gian ngoài chỗ đó. Ngồi xuống, cấp Diệp Nhi thịnh một chén cơm cấp Diệp Nhi. Diệp Nhi kỳ thật nghĩ muốn nói điểm lời nói, nhưng là nghĩ chính mình hiện tại nếu không nghĩ nói chính mình sự tình, hiện tại nói như thế nào đều là vô dụng. Cũng liền ngậm miệng lại, tiếp nhận đái tử tinh đưa qua bát cơm, liền bắt đầu yên lặng mà ăn lên. Hai người đều là không có lại ra một tiếng lời nói, liền như vậy an tĩnh mà ăn. Chờ ăn được, liền phân phó hạ nhân tới thu thập, mà Diệp Nhi liền đi trước rửa mặt đi. Tẩy thời điểm thấy chính mình còn ở lưu trữ một ít huyết. Không nhiều lắm, nhưng là vẫn là biểu thị chính mình còn không có hảo. Nghĩ hôm nay rốt cuộc nên như thế nào cự tuyệt đái tử tinh đâu, vẫn là liền như vậy thừa nhận, rốt cuộc hôm nay tâm tình của hắn không phải thực hảo, nếu chính mình lại cự tuyệt nói, kia. Diệp Nhi nghĩ vậy Nhi, liền làm ra một cái quyết định, nhất định phải cấp tử tinh. Làm tốt quyết định này lúc sau, Diệp Nhi liền mặc xong quần áo, liền ra tới, đổi này đái tử tinh đến nhị phòng đi rửa mặt. Diệp Nhi thấy trong phòng này biên đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Người cũng không có đều đi ra ngoài. Diệp Nhi liền đi tới mép giường ngồi xuống, liền chờ đái tử tinh. Đợi đã lâu, này đái tử tinh mới ra tới. Diệp Nhi, ngươi trước tiên ngủ đi, ta biết ngươi ngày hôm qua thương còn không có hảo, ngươi phải hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Nói đái tử tinh cũng đã tới, cùng Diệp Nhi hai người cùng nhau lần trước ngủ, đây là thuần ngủ. 141 chương 137. Hoàn toàn quyết liệt. Ngày hôm sau buổi sáng hai người cơ hồ là đồng thời lên. Hai người đều là nhìn nhỏ cười. Sau đó liền từng người đều đi lên, ở từng người mặc tốt quần áo, đã kêu hạ nhân tiến vào hầu hạ hai người rửa mặt. Chờ thu thập hào lúc sau, hai người liền yên lặng mà ăn cơm sáng. Chờ đều hào lúc sau, này đái tử tinh mới mở miệng cùng Diệp Nhi nói Diệp Nhi, hôm nay liền từ ta chính mình một người đi thôi, ngươi liền không cần đi theo cùng nhau tới, kia đều là một ít hỗn đản, ngươi đi chỗ đó sẽ không. Này đái tử tinh thiệt tình mà vì Diệp Nhi suy nghĩ đâu. Không cần. Ta muốn đi theo ngươi cùng đi, ngươi đừng quên chúng ta hai cái là người một nhà, vinh nhục cùng nhau. Ta chỉ có ngươi, ngươi cũng chỉ có một cái người nhà, cho nên chúng ta muốn cho nhau mà nâng đỡ, có chuyện gì đều phải cùng nhau đối mặt. làm ta đi theo ngươi cùng đi đi, ta bảo đảm sẽ không cho ngươi thêm phiền toái, cũng không nói nhiều một câu, nói nữa đôi khi cũng không phải ta có thể đi ra ngoài. Ngươi nói đúng không? Diệp Nhi đối với Đái Tử Tinh nói. Vậy được rồi, ngươi đem ngươi hai cái ma ma đều mang theo đi, còn có bên người nha đầu gì đó, đều đến mang. Đôi khi nói không thông nói, vậy muốn động thủ, ta sợ ngươi bị thương tổn. Đái Tử Tinh đối với Diệp Nhi nói. Hắn là biết đến chính mình người nhà đều là cái gì tính tình, Diệp Nhi là chính mình để ở trong lòng nhân nhi, không nghĩ làm nàng đã chịu một tia thương tổn. Ân, ta đã biết, ta đều sẽ mang đi, ngươi yên tâm đi. Diệp Nhi cũng đoán không chuẩn các nàng tâm tư, cảm thấy chính mình vẫn là mang theo người tương đối an toàn một chút. Đái Tử Tinh cùng Diệp Nhi hai người liền mang theo từng người người đều lên xe ngựa. Liền hướng về mang phủ phương hướng xuất phát. Chờ Diệp Nhi các nàng tới rồi này mang phủ, này Đái Tử Tinh hai cái cứu cứu cũng vừa vặn tới rồi. Đái Tử Tinh làm Diệp Nhi trước không cần xuống xe ngựa, chờ chính mình qua đi chào hỏi qua lúc sau lại xuống xe. Diệp Nhi tuy rằng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào tình, nhưng là vẫn là thực ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi. Hai vị cứu cứu, tới thật là vừa vặn tốt ta, nếu không chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Mang nhưng ngươi đi theo nãi nãi nói một tiếng liền nói làm nàng trực tiếp tiến nhị môn chỗ đó đi, ta liền đi vào trước. Này Đái Tử Tinh đối với chính mình hai cái cứu cứu nói như vậy nói, chờ bọn họ hai người gật đầu, liền cùng chính mình gã sai vật mang nhưng phân phó nói. Này mang nhưng cũng là cái cơ linh, đối với Đái Tử Tinh đáp ứng một tiếng, liền đi xe ngựa chỗ đó nói chuyện đi. Mà này Đái Tử Tinh không có chờ này hai cái mẫu cứu nói cái gì, liền bày ra một bộ mời vào bộ dáng. Tuy rằng nói là nghĩ nhìn xem cháu ngoại trai tức phụ, nhưng là mọi người đều là ngoại nam, này Đái Tử Tinh không nói gì, bọn họ cũng sẽ không nói ra. Liền phía trước đi rồi, này Đái Tử Tinh cũng đi theo đi vào. Mà ở này Diệp Nhi nơi này đâu, được mang nhưng nói, liền ngồi xe ngựa trực tiếp vào, này bên ngoài thủ vệ người đến lúc đó không dám ngăn đón Diệp Nhi các nàng, rốt cuộc này đại thiếu gia các nàng tuy rằng nói ngày hôm qua đều đi rồi, nhưng là đâu, nói không chừng còn có trở về đâu. Diệp Nhi liền đến nhị môn chỗ đó, tới trước chính mình trong viện đi ngốc, liền chờ này Đái Tử Tinh hắn phái người tới kêu Diệp Nhi. Rốt cuộc cuối cùng vẫn là muốn Diệp Nhi cùng đi xem, này Đái Tử Tinh ngạch nương những cái đó của hồi môn vẫn là muốn Diệp Nhi phái ma ma đi xem xét điểm thanh mới có thể. Diệp Nhi chờ ở chỗ đó thật lâu, lúc này mới chờ tới rồi tin tức, nói là làm Diệp Nhi đi phía trước chính sảnh chỗ đó đi. Diệp Nhi nghe thấy cái này tin tức, vội vàng mang theo chính mình toàn bộ nhân mã đi chính sảnh. Chờ tới rồi chỗ đó, này mọi người đều ngồi ở chỗ đó. Này mang lão cha đầy mặt đỏ lên, hiển nhiên là bị khí chứ. Xem ra Đái Tử Tinh xem như hoàn thành mục tiêu của chính mình. Nhìn nhìn lại Đái Tử Tinh tuy rằng không có nhìn đến tươi cười, nhưng là Diệp Nhi là biết rõ này Đái Tử Tinh tính tình, xem hắn ánh mắt, liền biết hắn hiện tại tâm tình thật sự rất là hảo. Diệp Nhi liền quan sát hảo này thính đường bên trong mỗi người ánh mắt, sau đó liền rời bước tới rồi Đái Tử Tinh bên người. Tử Tinh, thế nào? Diệp Nhi hỏi Đái Tử Tinh nói. Diệp Nhi tới. Ngươi tới gặp quá ta hai cái cứu cứu. Đái Tử Tinh không có trực tiếp cùng Diệp Nhi nói cái gì, mà là cấp Diệp Nhi giới thiệu lên này chính mình hai cái cứu cứu. Gặp qua hai vị cứu cứu, Diệp Nhi không có tới cửa đi bái kiến thật là Diệp Nhi sai. Diệp Nhi được Đái Tử Tinh phân phó, liền đối với hai cái cứu cứu hành lễ, chào hỏi. Biết này Đái Tử Tinh không có cẩn thận mà giới thiệu rốt cuộc là cái nào là đại cứu cứu, cái nào là nhị cứu cứu, cho nên, Diệp Nhi cũng biết này xem như có vài lần gặp mặt. Không cần quá phân rõ. Không cần đa lễ, cháu ngoại trai tức phụ, đứng lên đi. Này hai cái diện mạo phúc hậu hai cái nam nhân, liền đối với Diệp Nhi rất là khách khí địa đạo. Diệp Nhi, này chúng ta ngạch nương của hồi môn đều tới tay, ngươi làm bên cạnh ngươi ma ma đi cho ngươi kiểm kê đi. Đúng rồi đây là ta ngạch nương của hồi môn đơn tử, ngươi làm các nàng nhất định phải đối rõ ràng. Đến nỗi những cái đó ruộng đất sản xuất nói, vậy không cần tính, cũng coi như là ta đối cha mấy năm nay hiếu kính đi. Đến nỗi này trang sức nếu không đúng lời nói, đã kêu này Lưu Ma Ma đi này Kim Thị thực hai vị đệ tức phụ chỗ đó tìm đi. Tin tưởng chỗ đó sẽ tìm được, dù sao đều phải cho ta đối thượng, không thể đủ phân biệt sai. Đái Tử Tinh đối với Diệp Nhi nói. Hơn nữa đem trong tay đơn tử giao cho Diệp Nhi, làm Diệp Nhi phân phó người đi kiểm kê của hồi môn đi. Diệp Nhi cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận cùng của hồi môn đơn tử, liền đi ra ngoài. Nghĩ đến này Đái Tử Tinh là không nghĩ cùng chính mình nói nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chỉ có này mục đích đã tới, vậy được rồi. Diệp Nhi vừa đi vừa nghĩ. Diệp Nhi vừa ra bên trong, liền phân phó Lưu Ma Ma nói Ma Ma, người đi lánh người đi kiểm kê đi, nhớ kỹ này không, đều cho ta tìm được rồi, nếu thật là đã không có, vậy cho ta lấy đồng giá đồ vật cho ta để thượng đi. Không cần quá khách khí, chúng ta cũng coi như là hoàn toàn cùng nơi này chặt đứt quan hệ, mang những ngươi cho ta đi tìm vài người tới, cho ta đi theo Lưu Mama. Hảo hảo mà chiếu cố Lưu Mama, đừng làm các nàng thương tổn Lưu Mama. Nói đến một làm liền cùng bên người đi theo mang nhưng nói. Là, mãi mãi, tiểu nhân đã sớm được đến thiếu gia phân phó, ngài xem này ta phía sau vài người đều là nô tài chọn lựa. Ngài xem thế nào? Này mang nhưng chỉ vào phía sau vài người cấp Diệp Nhi xem. Diệp Nhi nhìn đến những người này nhìn là còn rất tiểu nhân, nhưng là đâu này đái tử tinh hẳn là sẽ không chọn lựa vô dụng người đi. Này dù sao cũng là trước đó chuẩn bị. Không nên ở chỗ này xảy ra sự cố không phải. Hảo, ngươi mang theo các nàng cùng đi đi. Diệp Nhi làm này Lưu Ma Ma đi, Lưu chữ này Khánh Ma Ma đi theo chính mình bên người. Cũng miễn cho xảy ra chuyện gì, bị này người trong phủ cấp khi dễ đi. Hơn nữa hôm nay đái tử tinh ra như vậy vừa ra sự tình, này hai bên quan hệ xem như hoàn toàn xong rồi. Về sau nói, gặp mặt kiếp nhưng chính là cùng này kẻ thù giống nhau. Bất quá đâu, Diệp Nhi nghĩ này Lưu Ma Ma đi nói, có lẽ không có gì lực chấn nhiếp. Chính mình vẫn là đi theo qua đi đi xem một chút đi. Diệp Nhi cấp chính mình đi xem lý do. Cho nên liền mang theo Khánh Ma Ma cùng đi nhà kho chỗ đó đi. Tới rồi chỗ đó, thật thấy này Lưu Ma Ma đối chiếu đơn tử ở đằng kia nhìn đâu. Mà mang đã có thể lãnh người ở đằng kia khuôn vác, cái gì phỉ thúy vật trang sức ca, cái gì một chắp trang sức ca thật là rất nhiều, tuy rằng nói so Diệp Nhi của hồi môn là thiếu như vậy một chút, rốt cuộc Diệp Nhi của hồi môn chính là có 3-4 phương nhân gia cấp A còn có chính là toàn bộ Chu gia tích lũy mấy thế hệ gia tài, kia cũng coi như là thực khả quan A. Bực này Lưu Ma Ma kiểm kê hảo lúc sau, thấy Diệp Nhi đã tới, cũng liền lập tức tiến lên cùng Diệp Nhi nói. Diệp Nhi, mấy thứ này bên trong, khế đất khế nhà không có. Còn có chính là giá trị 5.000 lượng trang sức, ngọc khí, còn có khác một ít đồ vật đã không có. Đến nỗi này của hồi môn giường ngăn tủ gì đó, đều tương đương thành bạc. Ngài xem này như thế nào lộng A? Này xem như cùng Diệp Nhi thuyết minh nơi này thiếu đồ vật, nhìn đến đến nên làm cái gì bây giờ, nói nữa, cũng không thể đủ thật sự đi này Kim Thị cùng Diệp Nhi hai cái đệ tức phụ chỗ đó đi lấy đi. Không có quan hệ, ngươi liền chiếu ta vừa rồi nói, đi làm, ngươi đi trước Kim Thị chỗ đó cho ta tìm. Nếu thật sự tìm không thấy nói, ta lại đi hỏi cái này mang láo ra đi, tin tưởng hắn sẽ cho ta một cái vừa lòng hồi đáp. Rốt cuộc nàng đã đáp ứng chúng ta còn cấp chúng ta của hồi môn, hẳn là sẽ không đổi ý. Diệp Nhi đối với Lưu Ma Ma nói, không có sự tình, dù sao chúng ta hai người cũng tính toán sẽ không trở về nơi này. Người yên tâm chúng ta sẽ không cầu đến cái này trong phủ thời điểm. Người cho rằng hôm nay qua về sau chúng ta hai nhà còn có hòa hảo cơ hội sao? Diệp Nhi nhìn này Lưu Ma Ma coi chăng là nghĩ phản bác chính mình nói, liền nói thẳng lời nói ngăn chặn nàng tưởng lời nói. Vậy được rồi, kia Diệp Nhi ngươi liền không cần cùng lại đây, miễn cho khó coi ngươi nói đúng không? Lưu Ma Ma tới rồi hiện tại vẫn là vì Diệp Nhi suy nghĩ. Vậy được rồi, Lưu Ma Ma liền vất vả ngài, ta thừa ngài này phân tình. Chờ chuyện này hiểu rõ, ngài muốn hay không người một cái hậu nhân à, này ngài cũng có một cái cho ngài dưỡng lao người, không phải nói ta không cho ngài dưỡng lao. Biết ta nghĩ làm ngài có người làm bạn không cần cô đơn. Diệp Nhi vội vàng mà giải thích nói. Ngươi không cần phải nói, tâm ý của ngươi ta biết, chờ các ngươi tới rồi này phúc kiến chỗ đó thời điểm, ta lại tìm một cái đi. Tuổi còn nhỏ điểm cũng hảo dưỡng một chút. Này Lưu Ma Ma đáp ứng này Diệp Nhi nói. Rốt cuộc này lúc trước đáp ứng chính mình sự tình, hiện tại tình huống không giống nhau. Cho nên có sự tình vẫn là muốn sẽ biến báo, nói cách khác, lúc trước như vậy một chút ân đức vậy cấp trà sáng. Kia đến thật sự phải dùng đến cái này thời điểm, đó chính là một chút tình cảm đều không có. Lưu Ma Ma nói xong cái này lời nói, liền mang theo dư lại người đi này Kim Thị trong viện biên đi. Diệp Nhi cũng liền không đi theo đi nhìn, liền phân phó ngầm người đem này đó dọn ra tới đồ vật đều mang bên ngoài đi. Chờ này Lưu Ma Ma ra tới thời điểm, liền đối với Diệp Nhi gật gật đầu, ý tứ là đã đều điểm tề. Diệp Nhi liền đối với mang nhưng nói mang nhưng người đi, đi nói cho nhà ngươi thiếu ra đi. Liền nói là đều kiểm kê xong. Liền hỏi chúng ta khi nào đi Diệp Nhi tâm tình hiện tại thật là thực hảo a, nhà này ra tải vậy nhiều hết mức. Chờ này mang nhưng trở về thời điểm, này đái tử tinh cũng lại đây. Diệp Nhi, đều hảo, chúng ta liền đi thôi, nơi này sự tình đều hoàn thành. Chúng ta cũng không có gì lý do ngốc tại nơi này. Ta hai cái cứu cứu chỗ đó ta đã cho bọn hắn ngân phiếu, đều tính thanh. Nói xong liền vươn tay tới, đỡ Diệp Nhi, hai người liền đi trở về. Này một chuyến tuy rằng là thực hiện trực tiếp mục tiêu, nhưng là Diệp Nhi nghĩ này đái tử tinh tâm tình cũng là sẽ không. Có cái kia Nhi tử sẽ đối chính mình lao cha sẽ là cái dạng này a, kia cũng là thật sự thực thất vọng mới làm ra tới chuyện này. 142 chương 138 Chờ Diệp Nhi cùng Đái Tử Tinh trở lại trong viện thời điểm, nay Khánh Ma Ma đã chờ ở cửa. Ai nha, ta tiểu thư cô ra à, các ngài như thế nào hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài a, làm hại nô tỷ cũng không biết các ngài đi đâu nhi, nói cách khác, nô tỷ đã sớm phái người đi tìm ngài nhóm. Hôm nay chính là tiểu thư hồi môn nhật tử a, các ngài chính là quên mất a. Này Khánh Ma Ma thấy Diệp Nhi các nàng hai người rất là oán trách mà nói. À, đúng rồi, hôm nay là hồi môn nhật tử, ta quang nhớ rõ hôm nay muốn đi mang trong phủ thảo muốn ngạch nương của hồi môn, đem chuyện này đều cấp quên mất. Thử tinh ngươi nói nên làm cái gì bây giờ a? Diệp Nhi nghe thế Khánh Ma Ma nói, rất là sốt ruột mà nói. Tuy rằng nói chính mình không có gì nhà mẹ đẻ, nhưng là chính mình nếu là từ này ô lạp na lạp trong phủ gả ra tới, vậy đến đi chỗ đó hồi môn. Này lúc trước tứ phúc tấn chính là làm chính mình trở thành này ô lạp na lạp gia tiểu thư a, nói cách khác, chính mình thân phận căn bản là không thể đủ gả cho Đái Tử Tinh a. Diệp Nhi, ngươi đừng lo lắng, chuyện này nếu đã xảy ra, kia chúng ta liền từ từ tới. Khánh Ma Ma, ngươi hồi môn lễ vật chuẩn bị tốt sao? Đái Tử Tinh an ủi một chút Diệp Nhi nói. Tiếp theo liền hỏi Khánh Ma Ma chuyện này, nếu này Khánh Ma Ma nhắc tới này Diệp Nhi hồi môn sự tình, kia nói cách khác nàng hẳn là đã chuẩn bị tốt. Cho nên hỏi nàng chuẩn không có sai nhi. Hồi cô ra nói, đã chuẩn bị tốt, hiện tại nhìn thời gian đã thực đã muộn, hiện tại đi có thể hay không quá thất lệ à? Khánh Ma Ma cho Đái Tử Tinh khẳng định đáp án. Chỉ là thực lo lắng thời gian này vấn đề. Nay không có gì, tổng so chúng ta không đi rơi xuống các nàng mặt mũi hảo đi. Nói nữa, chúng ta ngày mai cũng là muốn lên đường đi rồi, lấy cớ này đều là có sẵn, nói vậy các nàng hẳn là sẽ không quá để ý đi. Nói nữa ta là vì tứ gia làm việc, hẳn là sẽ không có sự tình gì. Đái Tử Tinh không thèm để ý mà nói. Kia hảo, nếu chúng ta chuẩn bị đi, kia Khánh Ma Ma ngươi đi làm người cầm lễ vật. Chúng ta này liền chạy tới nơi đi. Diệp Nhi đã biết này Đái Tử Tinh quyết định, cũng liền lập tức làm ra tới quyết định. Này Diệp Nhi nói như thế nào cũng là tứ phúc tấn bên người nhất đẳng nha đầu, như vậy một chút quyết đoán vẫn phải có. Nói liền lại cùng Đái Tử Tinh lên xe ngựa, vẫn luôn hướng về Ô Lạp Na Lạp trong phủ chạy tới. Chờ Diệp Nhi cùng Đái Tử Tinh hai người tới rồi Ô Lạp Na Lạp trong phủ lúc sau, liền thông qua này mở rộng ra cửa chính vào trong phủ. Này cũng coi như là này Ô Lạp Na Lạp trong phủ đối với Diệp Nhi thân phận thừa nhận. Diệp Nhi biết chính mình tới mà đã muộn, liền lập tức phân phó Khánh Ma Ma đem lúc này môn lễ trước lấy đi vào. Chính mình liền cùng Đái Tử Tinh cùng đi chính sảnh, bái kiến này Ô Lạp Na Lạp trong phủ lao ra thái thái, còn có chính là đại thiếu gia đại thiếu nãi nãi, nhị thiếu gia nhị thiếu nãi nãi đám người. Chờ đoàn người gặp mặt lúc sau, Diệp Nhi liền dắt Đái Tử Tinh tách ra. Đái Tử Tinh là đi theo nhạc phụ cùng hai cái đại cứu tử đi trong thư phòng nói chuyện, mà này Diệp Nhi đâu, liền đi theo Ô Lạp Na Lạp thái thái đi, thái thái trong viện biên. Hai vị này tẩu tử cũng là đi theo cùng đi. Nay vừa mới vào thái thái nhà chính, còn không có ngồi định rồi đâu, này nhị thiếu nãi nãi liền bắt đầu đối với Diệp Nhi nã pháo. Ú, ta nói tiểu cô nãi nãi à, hôm nay chính là hồi môn ngày chính tử a. Ngài cái này đều có thể đủ đến chê á, không phải là quên mất đi. Ta nói cô nãi nãi à, bên cạnh ngươi ma ma đều là làm cái gì ăn không biết à, bộ dáng này đều được à. Này nhị thiếu nãi nãi kia chính là nghĩ sao nói vậy á, sự tình gì đều có thể từ nàng trong miệng đường hoàng mà nói ra, biết rõ nàng ở châm chọc chính mình, nhưng là Diệp Nhi lại là không thể đủ giống nàng như vậy nói cái gì. Rốt cuộc lần này đến chê cũng là chính mình hai vợ chồng người sai. Xem nhị tẩu tử nói, hôm nay Diệp Nhi cùng phu quân tới mà đã muộn, thật là chúng ta không đúng. Chỉ là, ngày mai Diệp Nhi một nhà liền phải rời đi kinh thành đi phúc kiến chỗ đó. Cho nên lúc này mới đến muộn, thái thái còn thỉnh thứ lỗi a. Diệp Nhi vội đem lời nói giải thích rõ ràng, còn đối với Ô Lạp Na Lạp thái thái hành một cái lễ nhi, này xem như đối này đến trễ ngồi một cái hoàn mỹ đáp án. Bên này người trên xem này Diệp Nhi nếu nói chuyện này, nếu lại bắt lấy cái này bím tóc nói, đó chính là các nàng vô cớ gây rối. Nói nữa nghiêm khắc nói đến, nơi này cũng không phải là Diệp Nhi nhà mẹ đẻ, cũng chính là tứ phúc tấn một câu, mới đến nơi này đãi gả. Hảo, mọi người đều ít nói vài câu đi, nếu Tử Tinh Nhan đi phúc kiến mặc cho, kia chúng ta cũng là muốn lý giải. Diệp Nhi các ngươi hành lễ thu thập hảo sao? Có cần hay không ta lại phái mấy cái ma ma giúp ngươi đi sửa sang lại một chút? Ô Lạp Na Lạp thái thái ít có mà quan tâm này Diệp Nhi nói. Đa tạ thái thái quan tâm, bất quá không cần. Sớm tại phu quân thành hôn trước đã là có tin tức nói là muốn đi chỗ đó. Cho nên Diệp Nhi gả qua đi lúc sau liền không có như thế nào mở ra những cái đó lung dương. Hiện tại cũng tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Nói nữa thái thái cấp Diệp Nhi hai cái ma ma cũng là thực có khả năng, không cần lại phiền toái thái thái. Diệp Nhi mỉm cười chối từ này Ô Lạp Na Lạp thái thái hảo ý. Ngươi có chuẩn bị liền rất hảo, ta đây cũng liền an tâm rồi, ta chỉ là nghĩ các ngươi không có gì trưởng bối lão nhân nhìn sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu này ta cho ngươi hai cái ma ma đều không tồi, kia còn chưa tính. Ngươi nguyên lai vẫn luôn ở Tứ Phúc Tấn bên người, nói vậy này quản gia sự tình cũng là học điểm, hơn nữa các nàng hai người, ngươi quản gia cũng là được. Ô Lạp Na Lạp Thái Thái đối Diệp Nhi nói, tuy rằng không có thực chất mà nội dung, nhưng là cũng coi như là nói cho Diệp Nhi về sau tới rồi Phúc Kiến chỗ đó hẳn là như thế nào xử sự. Đi chỗ đó cũng không phải là chỉ có nha hoàn thế giới, Diệp Nhi cũng là quan thái thái, đến lúc đó không thiếu được phải có phu nhân ngoại giao. Nếu cùng những cái đó các thái thái kết giao mà nếu muốn, đối với chính mình trượng phu chính là có rất lớn trợ giúp. Đa tạ thái thái đề điểm, Diệp Nhi gặp được vấn đề sẽ nhiều hơn hỏi hai vị mama, rốt cuộc các nàng đều là từ trong cung ra tới, rất nhiều phương pháp đều là rất có kinh nghiệm. Diệp Nhi đối với này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái kiến nghị là vui vẻ tiếp thu. Ân, vậy là tốt rồi, còn có a, này Phúc Kiến chỗ đó khí hậu ước nóng, ta nơi này có mấy phê nguyên liệu vừa vặn tốt là thích hợp chỗ đó khí hậu xuyên. Ngươi cầm đi cho ngươi chính mình cùng Tử Tinh đều cắt mấy bộ quần áo. Ô Lạp Na Lạp Thái Thái đối với Diệp Nhi nói. Này bên người ma ma liền phủng đi lên mấy phê nguyên liệu, Diệp Nhi nhìn một chút, quả nhiên là cùng Ô Lạp Na Lạp Thái Thái nói như vậy thoải mái. Đa tạ Thái Thái suy nghĩ. Diệp Nhi liền ấy nấy. Diệp Nhi kêu Phồn Hoa đem những cái đó nguyên liệu thu xuống dưới. Hảo, ta cũng không nhiều lắm lưu các ngươi vợ chồng son, mau chút trở về đi, cho dù sửa sang lại hảo, kia cũng là có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Nay hiện tại đều là buổi chiều, nói vậy các ngươi đã ăn qua, cũng không lưu các ngươi ăn cơm. Đi thôi. Ô Lạp Na Lạp Thái Thái tuy rằng nói là tha thứ Diệp Nhi các nàng hai người, nhưng là vẫn là thực để ý. Là, Thái Thái. Đa tạ Thái Thái vì chúng ta hai người suy nghĩ. Kia Diệp Nhi đi rồi. Diệp Nhi cũng không nghĩ ngốc tại nơi này, cũng chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nếu này Ô Lạp Na Lạp Thái Thái tiễn khách, kia chính mình vẫn là sớm một chút đi thôi, miễn cho khó coi. Chờ Diệp Nhi ra nhị môn, này Đái Tử Tinh đã chờ ở chỗ đó. Diệp Nhi, ngươi ra tới, chúng ta trở về đi, ngày mai còn muốn dậy sớm xuất phát đâu. Đái Tử Tinh tiến lên nắm lấy Diệp Nhi tay nói. Ân, kia chúng ta đi thôi. Về sau cũng liền chúng ta hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Diệp Nhi đối với Đái Tử Tinh nói. Hai cái liền nắm tay đi trở về, này nguyên lai mang theo tràn đầy một xe lễ vật trở về thời điểm, cũng chỉ có mấy phê Ô Lạp Na Lạp Thái Thái cấp nguyên liệu. Bất quá đâu, Diệp Nhi cũng không có như thế nào để ý, những việc này vốn dĩ chính là như vậy. Này Ô Lạp Na Lạp trong phủ nguyên lai cấp Diệp Nhi thêm trang chính là không ít ta, lại còn có cấp Diệp Nhi một cái bên người có thể thuận lợi mà gả cho Đái Tử Tinh. Hơn nữa Diệp Nhi cũng là hy vọng các nàng cho chính mình như vậy một cái thái độ, này Đái Tử Tinh làm quan chỉ cần đi theo này tứ gia là được, không cần có cái gì thế lực khác liên lụy. Cho dù chính mình là Tứ Phúc Tấn bên người nhất đẳng nha đầu, theo lý thuyết là hẳn là nhiều hơn mà vì Tứ Phúc Tấn suy nghĩ, để báo đáp nàng ân tình. Chỉ là đôi khi vẫn là nếu muốn chính mình một chút. Chờ Diệp Nhi các nàng về tới trong viện biên thời điểm, đã là đã khuya. Diệp Nhi liền phân phó đại gia cơm chiều đơn giản một chút. Hai người hôn luận mà ăn một chút là được. Không cần quá lo lắng, bởi vì Diệp Nhi cùng Đái Tử Tinh hai người hôm nay đã chạy hai cái địa phương, này cả người cũng là rất mệt. Chờ ăn được cơm chiều, hai người liền đi ngủ sớm một chút. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên còn không có lượng đâu, viện này biên liền bắt đầu rối ren đi lên. Diệp Nhi các nàng cũng liền sớm mà đi lên. Bên này hai người ăn được cơm sáng, bên kia Khánh Ma Ma cùng Lưu Ma Ma các nàng đã đem phần lớn đồ vật đều trang hảo xe. Lần này chỉ là đi Phúc Kiến Châu đó tiền nhiệm, cũng liền không mang theo quá nhiều đồ vật, trên đường vạn nhất gặp được sự tình gì, cũng sẽ không tổn thất quá lớn. Những thứ khác đều đặt ở cái này trong viện, nguyên lai thủ cái này sân người một nhà, liền như cũ lưu tại nơi này. Kỳ thật nếu không có Diệp Nhi không gian nói, Diệp Nhi là không yên tâm đem này đó ra sản lưu tại nơi này. Đêm qua thời điểm Diệp Nhi liền thừa dịp này Đái Tử Tinh tắm rửa thời điểm, liền vào nhà kho chỗ đó, đem đi theo nha đầu đều cấp chi khai. Sau đó liền vung tay lên đem này đó của hồi môn tài vật đều lộng tới chính mình trong không gian, đương nhiên vì ứng người thay mắt, này đó cái dương gì đó, đều lưu tại nhà kho nơi này. Chờ này đó đáng giá đồ vật đều bỏ vào không gian lúc sau, Diệp Nhi liền rất là yên tâm mà trở về phòng. Chờ hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Đái Tử Tinh liền mang theo Diệp Nhi các nàng lên xe ngựa, hướng cửa thành chạy đến. Chờ tới rồi cửa thành chỗ đó lúc sau, Diệp Nhi còn khai xe ngựa mảnh nhìn xem cái này cửa thành. Chính mình từ 5 tuổi bắt đầu liền tới đến này kinh thành, trong lúc cũng không có nhiều ít cơ hội rời đi nơi này. Xa nhất thời điểm là đi theo đại A Ca đi Mộc Lan bãi săn, chỉ là lúc ấy là biết chính mình chính là đi theo đi hầu hạ, giống như là kia diều, là nhất định sẽ trở về.

cũng có thể đủ biết ta nương rốt cuộc vì cái gì tại đây mấy ngày tâm tình không hảo. Đại tẩu đối với nhị tẩu nói. Nga, kia đại tẩu ngài nói, ta không xen miệng, ngài chậm rãi nói, dù sao này đồ ăn làm tốt còn sớm đâu. Này nhị tẩu nghe xong đại tẩu nói, liền nhắm lại miệng, khiến cho này đại tẩu cẩn thận mà đối chính mình nói chuyện. Thật sự là nếu không biết này nguyên nhân nói, chính mình liền trong lòng ngứa, chờ hạ có lẽ hợp với cơm đều ăn không vô đâu. Hảo, này nói đến, chúng ta nương khó sinh, này cuối cùng liền sinh hạ chúng ta hiện tại lão lục. Ngươi cũng là biết đến, chúng ta lão lục hiện tại nhìn là cũng không tệ lắm, cũng chính là thời tiết lạnh thời điểm có đôi khi phát bệnh, mà thôi hắn đọc rất nhiều thư. Xem như nhà chúng ta nhất tiền đồ người kia. Mấu chốt là hắn biết cảm ơn, cho nên nhà chúng ta tuy rằng nói chỉ có hắn không có thành ra, nhưng là kỳ thật là đã có thể phân ra, nhưng là chúng ta đều không có nói ra muốn phân ra gì đó. Đây cũng là vì cung ứng này lão lục đọc sách. Nay đại tẩu thay đổi một hơi, liền tiếp theo nói tiếp. Này lão lục vừa sinh ra đó chính là muốn uống thuốc. Này dược cũng không thể lộng, này Ngô đại phu là một cái thiện tâm. Cho chúng ta một cái đường sống, chính là đến sau núi hái thuốc đi. Chỉ là này dược liệu cũng là không cấm thải ai chờ sau núi đã không có, ta cha liền đi này trong núi rất xa một chỗ hái thuốc đi. Này đi thời điểm không có gì sự tình, nhưng là liền phải về nhà tới, liền phải về đến nhà thời điểm, ta kia đương ra lại là phát hiện một viên nhân sâm. Hắn liền không có xem này chung quanh, kết quả, này trên cây cất giấu một con báo, ta cha vì theo ta kia đương ra đã bị này con báo cắn tay trái cùng chân trái. Lúc ấy cũng không biết có thể hay không đủ liền trở về. Cũng chính là chúng ta cô em chồng nghĩ ra được biện pháp, trước duy trì này ta cha thương thế, sau đó mới đi thỉnh này Ngô đại phu tới cứu chúng ta cha. Chỉ là ta cha bị cứu quá tới lúc sau, chúng ta cái này ra thật là tuyết xương thêm xương A. Đại tẩu nói đến nơi này ngừng lại một chút, thấy này đệ muội biểu tình mãn khiếp sợ. Liên lại tiếp theo nói lên. Lúc ấy trong nhà thật là quá gian nan, lúc này là chúng ta kia cô em chồng đứng dậy. Chủ động đối người nhà nói bán nàng. Nay toàn bộ trong nhà đều là không đồng ý. Nhưng là nàng lại là nhất ý cô hành. Này cô em chồng bị bán nhật tử chính là mấy ngày nay. Đại tẩu nói liền có điểm nghẹn ngào lên. Đại tẩu kia mấy năm nay có hay không chúng ta cô em chồng tin tức a? Này nhị tẩu cũng là thực cảm động. Liền hỏi ra tới. Không có tin tức, ta nương năm đó thân mình tốt hơn một chút lúc sau, liền đi trấn trên hỏi thăm, nói là bị bán được tưởng hồi nhà chỗ đó đi. Lúc ấy chúng ta tuy rằng bởi vì cô em chồng nguyên nhân, loại thảo dược trong nhà hảo quá nhiều. Nhưng là bởi vì có lão lục thân thể này tùy thời đều phải uống thuốc, cho nên mới không có đi này tưởng hồi nhà chỗ đó đi tìm. Hiện tại đều nhiều năm như vậy, chúng ta nương cũng không có nhắc lại muốn đi chỗ đó, cho nên chúng ta cũng coi như nếu là không có phát sinh quá. Đại tẩu đối con cháu muội nói. Đại tẩu, nếu không chúng ta năm nay liền chờ thời tiết này hảo một chút thời điểm, khuyên ta nương đi tưởng hồi nhà hỏi thăm một chút đi. Cũng hảo ta nương tâm nguyện không phải. Nói nữa, nhà chúng ta cũng là có điểm tiền. Đến lúc đó nếu có thể nói, chúng ta liền đem cô em chồng chuột xuất hiện đi. Chúng ta trở về đâu, liền cấp chúng ta cô em chồng hảo hảo mà tìm kiếm một hộ nhà cấp gà cho. Nếu ta nương nguyện ý nói, kia chúng ta liền ở lâu cô em chồng mấy năm cũng là hành. Đại tẩu ngươi nói thế nào? Nhị tẩu đối với đại tẩu nói. Ai cái này chủ ý hảo, này cô em chồng vì cái này ra đều trả giá nhiều như vậy. Hiện tại chúng ta nơi này điều kiện hảo, kia chúng ta liền phải đem cô em chồng cấp tiếp trở về. Này cũng coi như là chúng ta một mảnh tâm ý a. Nay đại tẩu cũng là thực tán thành cái này lời nói. Chờ cơm làm tốt lúc sau, đại tẩu liền đi cấp Ôn thị bưng canh gà đi. Mà này nhị tẩu liền đi giường đất trên bàn bãi chén đũa đi. Chờ đều thu thập hào lúc sau, nay nhị tẩu liền đi kêu đại gia cùng nhau tới ăn cơm. Nay Liễu đại toàn cầm lấy chén đũa gấp một mau tử đồ ăn, nói một câu ăn cơm đi này đại gia mới bắt đầu cầm lấy chén đũa ăn lên. Chờ đại gia ăn xong rồi. Đại tẩu nhị tẩu hai người đều thu thập hảo lúc sau. Mới đến trở về, thượng giường đất. Nay nhị tẩu đối với đại tẩu khụ một tiếng, lại xử một cái ánh mắt, thúc giục này đại tẩu nhanh lên nói sự tình. Nay đại tẩu nhận được cái này ánh mắt cũng liền đành phải đối với Liễu đại toàn nói, cha, hôm nay đồ ăn còn có thể đi. Nói thẳng lời nói liền có điểm cái kia, liền trước tìm đề tài. Ân, không tồi, cùng ngày thường không sai biệt lắm đi. Nay Liễu đại toàn cũng là một cái thiếu lời nói người. Bất quá nếu con dâu cả nói lời nói, kia cũng là phải cho một cái khẳng định. Cha, ta nương này bệnh đều có vài thiên, này đại phu cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ tới. Tức phụ nhìn như là tâm bệnh, tức phụ cũng là biết vì là sự tình gì. Hôm nay tức phụ nghĩ chúng ta liền rộng thoáng nói đi, tỉnh đại gia nghẹn ở trong lòng đều không dễ chịu không phải. Đây là nhị tẩu nói. Lão nhị gia có nói cái gì, ngươi liền nói đi. không cần cất dầu nhéo, ta cũng biết các ngươi là hảo hài tử. Này Liễu Đại Toàn biết các nàng muốn nói chính là sự tình gì, cũng không có ngăn cản. Rốt cuộc chuyện này nghẹn ở hắn trong lòng cũng đã lâu, chỉ là hiện tại mấy đứa con trai đều lớn, chính mình này cũng không thể đủ tự tiện làm chủ. Cha, này cô em chồng sự tình, vừa rồi ta nghe Đại Tẩu nói. Tức phụ liền nghĩ chúng ta nếu không chờ thời tiết ấm áp một chút thời điểm, chúng ta đi tường hồi nhà đi, đến lúc này đâu, cũng có thể đủ rồi ta nương trên người một khối tâm bệnh. Thứ hai là chúng ta đem bạc thấu đi có lẽ cũng có thể đủ cấp chúng ta cô em chồng chuộc thân đâu. Này nhị tẩu đối với chính mình cha chồng nói. Chuyện này, chờ ta cùng các ngươi nương thương lượng lúc sau rồi nói sau. Bất quá đâu, các ngươi có cái này tâm cũng coi như là chúng ta không có bạch thương các ngươi. Này Liễu Đại Toàn tuy rằng trong lòng rất là kích động, nhưng là vẫn là không có một ngụm đáp ứng rồi. Nói là nghĩ cùng Ôn Thị thương lượng một chút, kỳ thật này Ôn Thị nơi nào sẽ không đáp ứng á, cho nên chuyện này xem như quyết định. Mấy cái nhi tử tức phụ liền từng người đi xuống chuẩn bị đi. Cũng là đi nói chuyện gì đó. Ngươi như thế nào liền nghĩ đến để chuyện này, hôm nay ta cha thật là thình lình a, ta kỳ thật cũng là nghĩ muội muội. Gốc cây đối với chính mình thê tử nói. Kia có cái gì a, ta đây cũng là nghe xong Đại Tẩu nói mới nói. Ngươi là không biết chúng ta cái này Đại Tẩu cái gì cũng tốt, chính là nhát gan một chút, sự tình gì đều là muốn châm trước lại châm trước, có một số việc nghĩ đến liền đi làm không phải được rồi. Nhà chúng ta hiện tại nhật tử đều là hảo quá, không có đạo lý làm cô em chồng một người vì nhà chúng ta người ở bên ngoài chịu khổ a. Này gốc cây ra chính là cái thật thành người, liền nói như vậy ra tới, nàng tuy rằng cùng này Đại Tẩu quan hệ không tồi, nhưng là chính là cảm thấy nàng cái này tính tình không tốt. Ngươi xem ngươi, chính là hẳn là chúng ta Đại Tẩu cái này tính tình, cho nên đại ca mới nói cho nàng. Ngươi đâu, ta cũng không dám ở ngươi trước mặt lậu ra nửa câu lời nói. Liền sợ ngươi không quan tâm mà nói ra. Ban đầu không đi tìm muội muội đó là trong nhà điều kiện không cho phép, điều kiện tốt cũng chính là mấy năm nay, hiện tại là sợ đi tìm ta muội muội vạn nhất muốn một cái không tốt, đổ nhận cha mẹ thương tâm a, chúng ta cũng là sợ muội muội ra tới sự tình gì, cho nên mọi người đều không có nói ra tới. Này gốc cây đối với chính mình thê tử nói, hảo ngươi cái cây liễu đôn a, ngươi thật đúng là có thể a, ta nói ra còn không phải là vì cha mẹ ngươi. Hiện tại đảo trướng mắt ta cái này tính tình á kia hảo, ngày mai ta buổi sáng liền đối ta cha nói, coi như ta hôm nay lời nói là cái đánh giắm. Các ngươi hái tìm không tìm. Ta mặc kệ. Nay tượng đất còn có 3 phần tính tình đâu, chuyện này thật sự là này gốc cây các nàng nhiều lo lắng. Nay nghĩ tìm muội muội vậy mà nhân lúc còn sớm tìm, nay đã muộn liền không biết đến chỗ đó đi đâu. Hơn nữa hiện tại này toàn gia nhân sinh sống đều hảo quá, liền lưu trữ như vậy một cái muội muội lại bên ngoài chịu khổ. Này vẫn là cá nhân sao? Phòng chứng oan này bà mỗi năm lúc này thương tâm không chỉ là vì này nữ nhi bán đi sự tình, còn có này nhi tử nhóm đều không có nói ra muốn đi tìm này muội muội. Nói như thế nào đi xem cũng là tốt. Ai, đừng, ta này không phải nói sao? Này chúng ta cũng là nghĩ muội muội, vậy chờ này qua tuổi, thời tiết ấm áp lại đi. Này gốc cây cười đối chính mình tức phụ nói. Vậy được rồi, các ngươi a như thế nào không hiểu biết bà trong lòng đâu? Đây là chờ các ngươi nói ra đi tìm muội muội đâu. Các ngươi liền ngu xuẩn mà cho rằng không đề cập tới khởi là có thể đủ làm bà không thương tâm. Này gốc cây thê tử nói nơi này liền xoay người quá tự ngủ. Chờ đến đầu xuân thời điểm, này Liêu gia người một nhà đều chuẩn bị tốt hành lễ. Chính mình trong nhà điều kiện hảo lúc sau liền mua một chiếc con la xe, này lại đi trấn trên thuê một chiếc xe liền đi tìm lúc trước cái kia mẹ mìn tú nương đi. Lần này đi người có này Liêu gia lão lục cây liễu người, còn có Ôn Thị. Cùng lão nhị hai vợ chồng người. Này Liễu Đại Toàn lúc trước thời điểm đã là bị thương tàn tật, cho nên không có đi theo cùng đi, sợ cho các nàng thêm phiền toái. Này lão đại một nhà muốn chiếu cố này trong đất dược liệu. Chỉ từ này năm ấy Diệp Nhi đi rồi lúc sau, trong nhà này đều là loại này thảo dược. Chính là bởi vì loại cái này thảo dược mới làm trong nhà nhật tử hảo quá rất nhiều. Này Liễu gia tam huynh đệ cũng dựa vào cái này lục tục cưới thê tử thành ra. Này lão đại gia đã có một cái nam hài cùng một cái nữ hài. Tới rồi trấn trên lúc sau mướn một chiếc con la xe, sau đó liền đi lúc trước cái kia mẹ mìn trô đó đi. Đây là đã hỏi thăm rõ ràng. Gõ mở cửa lúc sau, mới mở cửa chính là một người tuổi trẻ tức phụ tử, kiến thức xa lạ người, liền hỏi ra tới xin hỏi các ngươi tìm ai à. Nga, chúng ta là tới tìm một cái kêu tú nương người, không biết có phải hay không ở chỗ này à. Đây là lão nhị gốc cây hỏi, rốt cuộc hắn là duy nhị nam nhân không phải, mà này tiểu đệ đâu, rốt cuộc thể nhược, muốn chiếu cố điểm. Nga, ngươi tìm ta bà A, nàng ở, không biết các ngươi tìm nàng có chuyện gì sao? Nay tức phụ tử thấy là tìm nàng bà, cũng liền cười làm cho bọn họ đi vào. Chờ vào bên trong, này tức phụ cho các nàng tới rồi một ly trà thủy, liền đi thỉnh nàng bà đi. Đợi có trong chốc lát, liền tiến vào một cái có điểm tuổi nữ nhân, nói vậy chính là cái kia kêu tú nương cái kia mẹ mình. Nghe ta tức phụ nói các ngươi tìm ta, không biết có chuyện gì a? Này tú nương thân là mẹ mình kia cũng là tương đối mồm miệng lanh lợi một người. Liền cười đối Ôn thị các nàng nói. Nga, chúng ta là nghĩ tìm ngài hỏi một chuyện, chính là 10 năm trước một cái kêu cửu thẩm tới ngài nơi này bán cho ngài một cái nha đầu. Cái này cửu thẩm cùng ngài còn có thân thích quan hệ, ngài còn có nhớ hay không bán được chạy đi đâu? Ôn thị sốt ruột hỏi. Nga, là thông gia nhị tỷ a, ta biết, cái này năm ấy ta là bán được tường hồi nhà. Chỉ là các ngươi nói cái kia nha đầu, ta còn là muốn tinh tế mà ngẫm lại. Trong khoảng thời gian ngắn đêm ta cũng không nghĩ ra được. Dù sao cũng là qua 10 năm không phải. Này tú nương cũng là biết ra nhân này là đến chính mình nơi này hỏi chính mình thân nhân. Chính mình cũng không phải cái loại này ác rõ ràng người, nhất định phải làm nhân ra thương tâm. Liên bắt đầu hồi tưởng đi lên. Chờ nàng lại ngẩng đầu lên thời điểm, này đại gia nước trà đều tới rồi 2-3 luân. Chuyện này ta cũng là nghĩ tới, đúng rồi các ngươi nha đầu ra cái gì tên A, chúng ta đối nhất đối, xem có phải hay không cùng ta tưởng giống nhau. Này tú nương liền đối với các nàng nói. Nga, Nga, này nữ nhi của ta kêu cây liễu diệp, không biết cùng ngài đúng hay không thượng A. Này Ôn thị nghe được nàng lời nói, liền lập tức đưa qua một câu. Nga, này cây liễu diệp A, tên này ta có ấn tượng, cái này đâu, nói thật nguyên lai ta là đáp ứng quá người ta, không nói đi ra ngoài. Chỉ là hiện tại các nàng người một nhà đều là không còn nữa, ta tưởng giấu giếm đã là không có gì dùng, đơn giản liền nói cho các ngươi đi. Này tú nương đối với Ôn thị các nàng nói. Tuy rằng không biết này tú nương trong miệng giấu giếm rốt cuộc là cái gì, mấu chốt là này hiện tại không cần, nói cách khác các nàng có thể nghe được này Diệp Nhi sự tình. Thật không dám giấu giếm à, các ngươi nghe xong ta nói các ngươi cũng không cần thương tâm A này có lẽ đâu, này lá cây A có thể tránh thoát này một kiếp đâu. Các ngươi cũng không nên gấp gáp A, hoặc là đi xem, tự mình hỏi thăm một chút cũng là có thể. Này tú nương nói đến nơi này liền xem ra này Ôn thị mọi người liếc mắt một cái. Đó là... Này có sự tình là mau chân đến xem, còn thỉnh ngài chỉ điểm đi. Ôn thị nghe xong nàng lời tuy nhiên là sắc mặt biến đổi, nhưng là đâu, vẫn là miễn cưỡng mà nói ra cái này lời nói tới. Ngươi hảo, ta liền nói cho các ngươi đi. Ta lúc ấy bán có Mai Lạc ra, còn có chính là Ô Lạp Na Lạp Phủ Thôn Trang. Các ngươi nói cái kia nha đầu, ta nhớ rõ là bán được Ô Lạp Na Lạp Phủ Thôn Trang chỗ đó. Bởi vì nàng tương đối đặc thù, nàng là bị Ô Lạp Na Lạp trong phủ Hồng Ma Ma tức phụ Chu Hâm gia cấp mua đi. Nói là cho nhà nàng nữ nhi đương nha đầu. Cho nên ta nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Chỉ là mấy năm trước thời điểm ta đi chỗ đó, lại đi Ô Lạp Na Lạp Phủ Thôn Trang chỗ đó tìm này Chu Hâm gia thời điểm. Chỗ đó người liền nói cho ta này Chu gia trên dưới toàn gia đều bị một hồi lửa lớn cấp thiêu, không ai chạy ra tới. Chỉ còn lại có này nhà ngươi nữ nhi hầu hạ cái kia nữ nhi, ở Ung Thân Vương trong phủ làm việc, mới tránh được như vậy một kiếp. Ta không biết các ngươi nữ nhi rốt cuộc thế nào. Các ngươi nếu thật sự muốn đi nói, ta cũng sẽ không ngăn các ngươi. Liền xem các ngươi quyết đoán. Này tú nương nói xong, liền nhìn Ôn thị, xem này Ôn thị có phản ứng gì. Này, là thật vậy chăng, kia các nàng ra có hay không cái gì hạ nhân chạy ra tới. Này Ôn thị nghe thấy cái này lời nói, đều chấn kinh rồi, nhưng là vẫn là hỏi ra tới. Cái này cũng không biết, ngươi vẫn là chính mình đi hỏi một chút đi. Ta là không dám đi hỏi, sợ các nàng đem ta đương kia phóng hỏa người kia. Tú nương đối với Ôn thị nói. Kia hảo, mặc kệ thế nào, chúng ta đều là mau chân đến xem, nhìn xem ta kia số khổ nữ nhi. Có lẽ còn có chuyển cơ đâu. Kia chúng ta đi rồi, đa tạ ngài nói cho chúng ta tin tức này. Này Ôn thị lên đối với nàng hành một cái lễ, liền mang theo nhi tử tức phụ đi rồi. Ra này tú nương trong nhà, này Ôn thị liền phân phó nói chúng ta đi thôi, mặc kệ các ngươi muội muội rốt cuộc thế nào, ta đều là mau chân đến xem đi. Chúng ta liền đi thôi, đi tưởng hồi nhà, hiện tại liền đi. Này Ôn thị chém đinh chặt sắt mà nói. Hảo, nương, chúng ta đi tường hồi nhà đi, chúng ta nhất định phải tìm được muội muội, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Nhất định không thể đủ làm muội muội ở đàng kia cô đơn. Này gốc cây nói liền giá cái kia con la đi hướng tường hồi nhà phương hướng. 5 ngày lúc sau, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, này Ôn thị đoàn người liền đến này Ô Lạp Na Lạp Phủ Thôn Trang phụ cận. Chờ tới rồi chỗ đó, này gốc cây tức phụ liền gõ khai cái này thôn trang người gác cổng. Ngay hảo. Xin hỏi đây là Ô Lạp Na Lạp Phủ Thôn Trang sao? Đúng vậy, các ngươi là ai à? Chúng ta thôn trang không phải tùy tiện hỏi thăm á, không có gì sự tình nói, liền đừng tới nơi này, đi. cái kia người gác cổng thấy là mấy cái ăn mặc bình thường người, liền lập tức như là đuổi rồi bỏ giống nhau muốn đuổi các nàng đi rồi. Ai nha, cái này đại nương, đây là một chút chút lòng thành, chúng ta ở cái này trong phủ một cái kêu Hồng ma ma người thân thích. Xin hỏi đi như thế nào ai chúng ta tới chỗ này nương nhờ họ hàng thích, chính là như thế nào liền tìm không đến a. Này gốc cây tức phụ thật đúng là chính là thực có thể nói, lại cơ linh mà lấy ra bạc cho nàng, lại lấy này Hồng ma ma thân thích hỏi thăm sự tình. Nga, ngươi là Hồng ma ma ra thân thích à, ai thật là thực thảm a, cả nhà cũng chỉ dư lại một cái lá sen cái kia nha đầu. Các ngươi cũng không cần quá thương tâm a. Cái kia người gác cổng thấy là tìm Hồng ma ma, cũng liền đồng tình mà nói. A, kia ngài có hay không nghe nói có cái gì nha đầu đi theo cùng nhau thiêu chết ta? Này gốc cây tức phụ muốn hỏi chính là vấn đề này. Cái gì nha đầu, ta đây liền không biết, Nga, đúng rồi có một cái cùng này lá sen không sai biệt lắm vóc người cùng không sai biệt lắm tuổi nha đầu, thật đúng là chính là đã không có. Thật là đáng thương a, nghe nói là nguyên bản mua tới hầu hạ lá sen. Chỉ là lá sen đi trong phủ sau lại đi ung thân vương trong phủ hầu hạ, cho nên liền không thể đủ mang theo cái này tiểu nha đầu. Bất quá đâu, này Hồng ma ma đã cũng là tốt, này thật sự đương thân cháu gái tới nuôi nấng ai chỉ là cái này nha đầu phúc mỏng, không có cái kia phúc khí hưởng phúc a bất quá đâu, chúng ta nơi này người a nói a, cái này nha đầu có lẽ là thay thế này lá sen đi trong phủ đương nha đầu cũng là có khả năng. Ha ha này cũng chính là chúng ta nơi này người nghị luận mà thôi. Không thể coi là thật. Cái kia người gác cổng nói đến nơi này liền cười cười mà nói ra cái này thôn trang người trong lén lút nghị luận đề tài. Nga, có chuyện này, kia này tiểu nha đầu có lẽ còn sống đi. Này gốc cây vừa mới bắt đầu nghe được nói là chính mình cô em chồng đã chết, sau lại còn tồn tại một tia hy vọng, liền cảm thấy là một cái sự tình tốt, chính mình cũng có thể đủ cùng chính mình bà công đạo. Kia đa tạ ngài a, ta đây đi rồi ha, bên ngoài còn có ta thân nhân chờ đâu. Này gốc cây tức phụ nghe được muốn hỏi thăm sự tình. Liền cũng đi rồi. Nương, chúng ta đi thôi, này tin tức đã hỏi thăm tới. Chỉ là không biết ta đến lượt đâu chưa nói. Gốc cây tức phụ đối Ôn thị nói. Bò lên trên xe ngựa liền đối với Ôn thị nói như vậy. Rốt cuộc thế nào? Ôn thị hỏi gốc cây tức phụ nói. Ta hỏi thăm qua, nói là thực sự có cái này nha đầu, chỉ là cũng là ở cái này biển lửa đi. Còn có một loại cách nói chính là cô em chồng thay thế nhà này nữ nhi và ô lạp na lạp trong phủ đương nha đầu. Sao lại đâu? Liền đi ung thân vương trong phủ. Ngươi nói có hay không như vậy một cái khả năng á nếu thật là bộ dáng này nói, chúng ta đây không thể đủ đi à, này cô em chồng thay thế kia ra nữ nhi đi đương nha đầu, đây là lừa gạt, chúng ta vẫn là không cần đi thôi. Bộ dáng này đối cô em chồng không tốt. Gốc cây tức phụ đối với chính mình bà nói. Phải không, chính là kia có thể xử ta kia đáng thương nữ nhi sao? Ta trước sau là không có thấy nàng, chính là không yên tâm a. Ôn thị bi thương mà nói. Nương. Chúng ta nếu không đi cái kia mổ thượng nhìn xem đi, này ung thân vương trong phủ chúng ta chính là không thể đủ đi hỏi thăm. Đây là cây liễu người ta nói, hắn thật sự không nhiều lắm lời nói, nhưng là hắn là nói đến điểm tử thượng. Kia chúng ta coi như Diệp Nhi là còn sống đi, bất quá này mổ thượng vẫn là mau chân đến xem. Cho các nàng thiêu một chút hương. Ôn thị nghe xong chính mình tiểu nhi tử nói, cũng liền đành phải gật gật đầu. Chờ ôn thị đoàn người bái tế qua hồng ma ma người một nhà lúc sau. Liền mang theo không cam lòng tâm tình đi trở về. Các nàng kỳ vọng này Diệp Nhi còn sống. Có lẽ các nàng người một nhà có gặp mặt cơ hội đi. 144 phiên ngoại 3. Diệp Nhi cảm thấy chính mình nhật tử quá đến thật là không tồi, phu quân là ái chính mình. Tại đây phúc kiến mấy năm nay chính mình trước sau vì đái tử tinh sinh một nhi một nữ, cho dù là ở chính mình mang thai không có phương tiện thời điểm, này đái tử tinh cũng không có muốn cái gì thông phòng nha đầu gì đó, liền đi theo Diệp Nhi một phòng. Ở Diệp Nhi rút gân thời điểm, còn cấp Diệp Nhi massage, thư hoán Diệp Nhi thống khổ. Chân chính làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Theo lý thuyết Diệp Nhi là hẳn là thực thỏa mãn. Nhưng là Diệp Nhi trong lòng vẫn là thực sốt ruột, thực sợ hãi. Vì cái gì? Chính là vì này đái tử tinh cũng chính là mang đặc về sau vận mệnh. Nguyên lai trong lịch sử này mang đặc kết quả năm gần đây canh liêu một chút đều không có tốt. Diệp Nhi nghĩ thay đổi vận mệnh của hắn, không vì cái gì khác liền vì chính mình này toàn ra, vì chính mình nhi nữ. Diệp Nhi cũng muốn thay đổi cái này vận mệnh. Diệp Nhi nghĩ ở ngày thường thời điểm khuyên điểm đái tử tinh, đối với ung thân vương đó là muốn trung tâm, rốt cuộc hắn là tương lai đại người thắng. Đi theo hắn chuẩn không có sai. Chỉ là này giận chân chính hắn cũng là có đại trí tuệ, đôi khi không thể đủ đem một chút sự tình cấp vạch trần. Ở Trung Quốc lịch sử tổng quát thượng, đặc biệt cường điệu mang đạc tác dụng. Mang đạc, từng vì giận chân gian ô, sau lại bị giận chân đề cử đảm nhiệm phúc kiến chi phủ, nói viên. Tứ Xuyên quan bố chính chờ trước. Mang Đạc vì Dận Chân cơ bản như lời nói, tập trung nói một phong cấp Dận Chân mật tin thượng. Nay phong thư nội dung, thật là Dận Chân lại lấy kế vị thành công sách lược, bị Dận Chân cực kỳ thưởng thức. Mang Đạc là vì Ung Chính tranh chữa bảy mưu tính kế mấu chốt nhân vật, nhưng là Ung Chính bản nhân cũng khá tâm cơ. Đương Mang Đạc nói thẳng ra chính mình mưu tính lấy đồ yêu xuống khi, Ung Chính cũng không cảm kích, ngược lại tưởng tiết lộ thiên cơ Mang Đạc một biếm lại biếm. Ung Chính là thưởng thức Mang Đạc thông minh, nhưng là lại hận này quá thông minh. Mang Đạc đúng là thông minh phản bị thông minh lầm A. Diệp Nhi cảm thấy chính mình phu quân hiện tại hẳn là vừa mới bắt đầu ra tới làng quan, kia hẳn là lá thư kia hẳn là còn không có gửi cấp Ung Chính đi. Kia chính mình vẫn là có cơ hội, chỉ cần ngăn trở hắn đem này tin đưa ra đi là có thể đủ giảm bớt này Ung Chính đối hắn kiêng kỵ. Kế tiếp chính là muốn cho này Mang Đạc có thể đem cái kia tâm tư đặt ở này bản địa chính sự đi lên, làm một cái như là Lý Vệ như vậy quan viên cũng là tốt. Diệp Nhi cảm thấy hẳn là cùng chính mình phu quân nói chuyện. Liên tại đây Mang Đạc thăng một bậc đương phúc kiến chi phủ thời điểm, Diệp Nhi liền cảm thấy chính mình không thể đủ lại kéo, cũng liền đi Mang Đạc thư phòng chỗ đó. Này Diệp Nhi là trước nay đều không đi Mang Đạc thư phòng, cho nên này thủ thư phòng gã sai vật nhìn đến đương gia mãi mãi tới chỗ này rất là ngạc nhiên. Thái thái, ngại như thế nào tới, có chuyện gì sao, như thế nào không cho Phồn Hoa tỷ tỷ tới nói một tiếng đâu. Còn dùng ngài tự mình tới a. Viện này biên xưng hô từ này Diệp Nhi nhi tử sinh ra lúc sau liền thay đổi. Này Diệp Nhi là thái thái, này đái tử tinh là lao gia, này Diệp Nhi nhi tử Mang Ngọc Sơn là đại thiếu gia. Nga, ta có chuyện rất trọng yếu muốn tới tìm lao gia thương lượng sự tình, ngươi đi vào bẩm báo đi. Ta liền tại đây bên ngoài chờ xem. Không biết thư phòng này bên trong còn có hay không người nào. Diệp Nhi đối với kia gã sai vật nói. Chỉ là nói có chuyện quan trọng thương lượng, khác liền thề thốt không nói. Cái kia gã sai vật nghe được Diệp Nhi nói, ngay cả vội trả lời hồi thái thái nói. Vừa rồi Cam tiên sinh sau khi ra ngoài, liền không có người nào, ngài không cần lảng tránh. Nô tài này liền đi vào bẩm báo đi. Gã sai vật nói xong liền đi vào trong thư phòng biên. Diệp Nhi cùng Phồn Hoa hai người ở bên ngoài chờ. Diệp Nhi là thực tôn trọng này đái tử tình, trước nay đều không có đã tới thư phòng này bên trong. Cũng chính là một lát sau, thư phòng này môn liền khai, ra tới không ngừng là này gã sai vật, còn có này đái tử tinh. Ngươi như thế nào tới thư phòng, có chuyện gì không thể đủ chờ đến chúng ta trong viện biên lại nói sự tình sao? Đái tử tinh thuần túy là tò mò này Diệp Nhi rốt cuộc có cái gì chuyện quan trọng, thế nào cũng phải yếu đạo trong thư phòng biên nói sự tình. Tử tinh, ta thật sự có chuyện muốn cùng ngài nói, chúng ta vẫn là vào đi thôi, nơi này nói chuyện không có phương tiện. Diệp Nhi liền tiến lên đối với đái tử tinh nói. Vậy được rồi, kia chúng ta vẫn là đi vào, cái này Thiên Nhi ở bên ngoài người đứng lâu như vậy. Lạnh đi. Các người hai người đều đứng bên ngoài nhìn, có người nào tới gần đều phải phát ra âm thanh nói cho chúng ta. Này đái tử tinh đem Diệp Nhi lạnh băng đôi tay dùng tay bao ở vì Diệp Nhi sưởi ấm. Hảo, vậy đi vào, Vũ Nhi cùng Sơn Nhi bà Vũ nhìn đâu, chúng ta hai người trước đem sự tình nói, lại trở về đi. Diệp Nhi tùy ý đái tử tinh nắm tay, đẩy đái tử tinh liền vào thư phòng. Có chuyện gì? Ngươi liền nói đi, dù sao nơi này liền chúng ta hai người mà thôi. Đái tử tinh đối với Diệp Nhi nói. Ân, ta biết, ta muốn hỏi ngươi ngươi là nghĩ đi theo Ung Thân Vương lâu dài phú quý đi xuống đâu, vẫn là chúng ta người một nhà lâu lâu dài dài mà ở bên nhau. Diệp Nhi thu hồi trên mặt gương mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi chính mình phu quân. Ta đương nhiên là đều suy nghĩ, ngươi lời này là có ý tứ gì à, ngươi hôm nay người thật là rất quái lạ ác không, phải nói là ngươi gần nhất mấy ngày đều là tâm tình thật không tốt. Rất suy sút. Rốt cuộc là làm sao vậy, ngươi nói cho ta đi, chúng ta là người một nhà, là muốn đồng cam cộng khổ thân người a. Đái tử tinh cau mày đối với Diệp Nhi nói. Hảo, ta hiện tại liền nói cho ngươi, nhưng là ngươi không cần cho rằng ta nói chính là mê sảng. Bí mật này ta là trước nay đều không có đã nói với người khác, liền ta cha mẹ đều không có nói qua. Diệp Nhi rất là nghiêm túc mà đối đái tử tinh nói. Thật sự, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi cùng ta nói đi. Ta sẽ không nói đi ra ngoài. Đái tử tinh thấy Diệp Nhi như vậy nghiêm túc, cũng liền theo Diệp Nhi nói, đáp ứng rồi. Diệp Nhi hít sâu một hơi nói ta không phải kêu Chu Hà Diệp, ta nguyên lai cũng không phải cái này triều đại người, ta kêu Duy Diệp. Là đến từ thanh triều 100 nhiều năm lúc sau người. Diệp Nhi nói đến nơi này liền rất là khẩn trương mà nhìn đái tử tinh. Nga, là cái dạng này sao, kia lại có quan hệ gì đâu, ta đã sớm biết ngươi là bất đồng. Nay chỉ sợ chỉ là ngươi muốn nói sự tình một cái trải chăn đi. Ngươi muốn nói sự tình, ta đều có thể tiếp thu, mặc kệ ngươi là ai, đều là cùng ta sống nương tựa lẫn nhau phu nhân. Ngươi liền nói xuất hiện đi, ngươi nghẹn như vậy một bí mật, chỉ sợ là thực vất vả đi. Đái Tử Tinh đối với Diệp Nhi nói. Nói ra Diệp Nhi trong lòng khốn khổ. Là, ta thật là thực vất vả, bất quá hiện tại ta nói cho ngươi, kia cũng liền có người cùng ta chia sẻ, ta cũng liền không như vậy khó chịu. Diệp Nhi đối với Đái Tử Tinh nói. Tử Tinh, ta hiện tại có chuyện muốn nói cho ngươi, ngươi nghe xong cái này lời nói lúc sau, liền đoàn xem ngươi như thế nào lựa chọn. Ở chúng ta cái kia thời đại đã không có triều đình. Diệp Nhi đối với Đái Tử Tinh nói. Này Đái Tử Tinh nghe đến đây, liền chọn một chút mày. Đúng vậy, bất luận cái gì một cái triều đại đều không thể đủ may mắn thoát khỏi sự tình. A Diệp Nhi, ngươi không cần nhìn ta, ngươi muốn cùng ta nói sự tình hẳn là có liên quan tới ta đi, ngươi liền nói thẳng đi. Miễn cho ta đoán tới đoán đi. Đái Tử Tinh đối với Diệp Nhi nói. Thật là cùng ngươi có quan hệ. Lại nói tiếp, ngươi cũng là ta biết đến trong lịch sử nhân vật. Ngươi mang đặc là Ung Chính tranh chữ thời điểm rất quan trọng như thần. Này Ung Chính chính là hiện tại Ung Thân Vương gia. Diệp Nhi đối với này Đái Tử Tinh nói. Phải không, kia thật tốt quá, ta liền biết chủ tử gia là có thể mưu đến vị trí. Ta đây kia một phần sổ con cũng là có thể đủ đệ lên rồi. Này Đái Tử Tinh không có để ý Diệp Nhi trong miệng lo lắng, liền hưng phấn mà nói. Ha ha, đích xác, ngươi kia phân sổ con là phi thường mà nổi danh, thật là ở Ung Chính đoạt đích thời điểm thể hiện quan trọng tác dụng. Hắn cũng là ấn ngài sổ con thượng mưu lược một chút được việc. Diệp Nhi nhìn Đái Tử Tinh đắc ý mà cười. Nhưng là ngươi cũng không cần xem thường này, hoàng gia người từ sinh ra bắt đầu chính là sống ở âm mưu chung. Ngươi như vậy một chút mưu lược, chưa chắc không phải nhân gia nghĩ kỹ rồi. Chỉ là ngươi sổ con vừa vặn nói đến nhân gia trong lòng đi. Ngươi nói xem này, từ xưa đến nay thân là một cái đương hoàng đế kia một người thích chính mình thần tử biết chính mình trong lòng suy nghĩ sở tư đâu. Như vậy hoàng đế rất ít, như vậy thần tử càng thiếu. Vì cái gì, cứu này nguyên nhân chính là hoàng đế lâu chỗ ngôi vị hoàng đế cản cương độc đoán, kia tha cho ngươi một giới thần tử tới phỏng đoán thánh tâm đâu. Thần tử vì cái gì thiếu, đó là bởi vì đều đem chính mình tâm tư vùi lấp lên, nếu muốn loại này công lao người quá nóng nội đi. Tử Tinh, ngươi nếu làm như vậy nói, chỉ sợ ở Ung Thân Vương bước lên ngôi vị hoàng đế là lúc, chính là ngươi đầu rơi xuống đất là lúc à, đến lúc đó ta cùng hài tử lại nơi nào có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn a. Diệp Nhi nhìn Đái Tử Tinh nói. Này Đái Tử Tinh từ mừng như điên, đến nghiêm túc lại đến sắc mặt xanh mét, đây là thế nào một cái trong lòng lộ trình a, nói vậy hắn trong lòng cũng là như là tàu lượn siêu tốc giống nhau. Ta đây kết quả ngươi có phải hay không cũng là biết đến. Đái Tử Tinh sắc mặt khó coi mà nhìn Diệp Nhi. Là, ta biết, thậm chúc, mang đặc ngại châm phiên để người xưa, hành tung vọng loạn, luồn túi bất ham, ám nhập vây cánh, bịa đặt vô ảnh lời tuyên bố, hoặc chúng nghe, hư chấm thanh danh, hoán hận chế nhạo nghị, phi ngăn một mặt. Chấm ẩn nhẫn nhiều năm. Cập đăng đại bảo, biết này hai người mãi vô phụ vô quân hạng người, khoan này chu, mà toàn bỏ chi không cần. Đây là Ung Chính 3 năm thời điểm hắn cho ngươi hạ một đạo chỉ dụ. Ngươi nói ngươi kết quả sẽ là thế nào? Diệp Nhi đem nguyên lai nhìn đến quá một đoạn Ung Chính một cái thánh chỉ nói ra. Đái Tử Tinh nghe thấy cái này lời nói, sắc mặt trắng nhợt, hắn biết, đây là Ung Chính sẽ làm được sự tình. Lấy Đái Tử Tinh thông minh hoàn toàn tưởng được đến chuyện này hoàn toàn là có khả năng phát sinh. Diệp Nhi, ta đã biết. Ngươi mấy ngày nay có phải hay không đều là ở vì chuyện này hao tổn tâm trí đi? Hắc hắc, vọng ta mang đặc tự phỉ thông minh, liền chuyện này đều không nghĩ ra. Diệp Nhi, ngươi yên tâm, chuyện này không cần ngươi tới nhọc lòng. Ta biết nên làm như thế nào. Nhất định sẽ không làm ngươi cùng hải tử chịu khổ. Đái Tử Tinh nói xong cái này lời nói, liền từ trên bàn sách cầm lấy một quyển tấu chương tới, liền ghé vào giá cắm nến thượng tiêu lên. Sau đó liền phóng tới một cái chậu nhìn nó thiêu vì cho tàn. Diệp Nhi nhìn đến cái này, mới thở phào nhẹ nhõm, này xem như đem cái này ngọn nguồn cấp háp. Này phía sau sự tình nói vậy này Đái Tử Tinh hẳn là đã biết. Kia cũng liền không cần chính mình nhọc lòng. Diệp Nhi, ngươi về sau liền không cần để tâm rất mật. Ngươi nói đúng không a, ta không biết này trong lịch sử là viết như thế nào ta, nhưng là ta biết ta có thể vì chúng ta này một cái ra hảo hảo mà ngẫm lại. Sẽ không làm ngươi đi theo ta chịu khổ, nếu ta thật sự nói vậy, phỏng chừng ngươi cùng bọn nhỏ đều hảo không được. Này Đái Tử Tinh thở dài một hơi đối Diệp Nhi nói. Ân, ta biết, ngươi đã đem này sổ con cấp tiêu. Bộ dáng này liền hảo, ta cảm thấy Tử Tinh ngài hẳn là hảo hảo chuyên sự này trong huyện sự tình, đương chi phủ ngươi liền phải cấp này một phương dân chúng làm việc. Ung Chính là một cái thật là một cái hoàng đế, ngươi nếu chuyên tâm mà vì dân chúng làm việc, ta tưởng hắn cũng sẽ không tới làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần ở hắn đoạt đích thời điểm mấu chốt giúp một phen là được. Ngươi biết không, nguyên lai chúng ta chỗ đó này Lý Vệ rất có danh. Còn chuyên môn có cái kia Lý Vệ làm quan TV. Ngươi nói thật thật tại tại vì bá tánh làm việc, thật là danh thủy thiên cổ a. Diệp Nhi đối với Đái Tử Tinh nói. Ừ, này Lý Vệ cũng chính là một cái quên quan một cái người Hán mà thôi, ngươi có cái gì hảo sùng bái. Đái tử tinh đối với Diệp Nhi nói, trong giọng nói biên còn mang theo ghen tuông, đối với này Diệp Nhi đối với này Lý Vệ như vậy tán thưởng liền không thế nào hồi quá vị Nhi. Hảo, ta cũng liền nói mà thôi, ta chỉ là hy vọng ngươi cũng có thể đủ là giống hắn như vậy một cái quan. Hắn chính là làm được tổng đốc đâu. Thật là ung chính triều thời kỳ số được với số danh thần A. Diệp Nhi đối với đái tử tinh nói. Hảo, ta đây liền từ hôm nay trở đi đi. Diệp Nhi ngươi có thể cùng ta nói ngươi hiện đại sự tình sao? Chúng ta đại thanh triều còn có thể đủ quá mấy năm sao? Này đái tử tinh đem về sau chính mình làm quan mục tiêu bãi chính lúc sau, liền có cái kia hưng thú tới hỏi một chút Diệp Nhi này thanh triều sự tình. Nga, đó là bộ dáng này Diệp Nhi liền tinh tế mà đối với đái tử tinh lại nói tiếp này thanh triều sau lại sự tình. Diệp Nhi ngươi vừa rồi nói ngươi không phải Chu Hà Diệp, ta như thế nào nghe có điểm không giống nhau nói tới, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gạt ta a? Đái tử tinh đột nhiên dư vị lại đây, đối với Diệp Nhi hỏi. Ha ha, ta còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì phát hiện chuyện này đâu. Ta liền nói cho ngươi đi, ta không phải Chu gia nữ nhi, ta nguyên bản là này Chu gia mua tới hầu hạ nhà hắn nữ nhi tiểu nha đầu. Vì cái gì mua ta đó chính là bởi vì ta cùng nhà hắn nữ nhi rất là giống nhau, cho nên làm ta thay thế Chu Hà Diệp đi ô lạp na lạp trong phủ đương nha đầu. Nói vậy các nàng là đã biết, này một nhóm người là muốn đi tứ gia trong phủ đi, nói cách khác. Các nàng hà tất mạo lớn như vậy nguy hiểm đem hải tử thế cho tới đâu. Nói nữa này hồng ma ma tại đây ô lạp na lạp trong phủ kiểu gì thể diện, nàng tiểu cháu gái đi chỗ đó, cái nào người dám khi dễ đắc tội nàng a? Diệp Nhi nói đến nơi này liền xem ra liếc mắt một cái đái tử tinh. Sau đó liền tiếp theo nói lên. Ta nguyên lai là liếu ra ao một cái nông gia nữ, chỉ là ta nương khó sinh, cha ta bị dã thú cắn thương, tất cả rơi vào đường cùng mới đem ta cấp bán. Ta tưởng có ta này bán mình bạc nói. Kia các nàng nhật tử hẳn là có thể hoán lại đây đi. Diệp Nhi cười đối đái tử tinh nói. Đái tử tinh nghe đến đây, liền đem Diệp Nhi ôm lấy. Diệp Nhi chúng ta hiện tại nhật tử hảo quá, ngươi. Ngươi nếu tưởng kia trong nhà nói, nếu không chúng ta nếu có rảnh, kia chúng ta liền đi chỗ đó nhìn xem đi. Nếu các nàng nhật tử sẽ không quá nói, chúng ta cũng có thể đủ giúp đỡ điểm. Nói vậy ngươi cũng là nhớ nhà đi. Đái tử tinh vuốt Diệp Nhi phía sau lưng an ủi Diệp Nhi nói. Ân. Chỉ là hiện tại ngươi là ở nhiệm kỳ thượng, mà ta cái kia ra là ở phương Bắc, cách tường hồi nhà cũng chính là 3 ngày lộ trình mà thôi. Chúng ta này lộ thật là kém đã lâu đâu. Vẫn là chờ ngươi quan làm tốt có thể hồi kinh thời điểm chúng ta lại đi nhìn xem đi. Đều nhiều năm như vậy, cũng không để bụng mấy năm nay. Diệp Nhi cự tuyệt đái tử tinh hảo ý, vẫn là lấy này đái tử tinh tiền đồ vì yếu điểm A. Ân, ủy khuất ngươi, đến lúc đó chúng ta nhất định đi nhìn xem chúng ta cha mẹ đi. Nếu các nàng nguyện ý chúng ta có thể tiếp bọn họ tới nhà chúng ta trụ, ngươi có chịu không? Đái tử tinh hỏi Diệp Nhi. Ân, hảo, đến lúc đó rồi nói sau. Diệp Nhi đối với đái tử tinh nói. 3 năm sau, mang đạt phúc kiến chi phủ nhậm mãn 3 năm, ấn lệ là phải về kinh báo cáo công tác đi. Diệp Nhi liền thu thập thứ tốt, ở chỗ này 6 năm đồ vật cũng là rất nhiều là cấp dưới đưa, còn có là tại đây mấy năm đặt mua đồ vật, kia cũng là muốn xử lý. Lại một cái chính là Diệp Nhi ở nữ nhi sinh ra lúc sau liền cho nàng thu thập rất nhiều đồ vật, giống cái gì dược liệu, còn có vật liệu gỗ, còn có những cái đó ngọc liêu gì đó, này Phúc Kiến Thiên Phương Nam, này Phỉ Thúy nói, cũng là thực tiện nghi. Diệp Nhi cũng là thu thập nhiều, đem mấy thứ này đều đặt ở trong không gian biên, như vậy là nhất phương tiện. Này gia đình giàu có, chuẩn bị nữ nhi của hồi môn đều là từ hài tử vừa sinh ra liền chuẩn bị. Trừ phi là những cái đó nguyên bản không có tiền, sau lại chợt phú lên nhân gia. Mới đến phải gả người phía trước đi mua tới. Bộ dáng này không dễ dàng mua được tốt nguyên liệu cùng dược liệu. Nói nữa, này lâm thời mua, tiêu phí bạc cũng là muốn cao nhiều. Chờ này đó đều thu thập hảo lúc sau, này đái tử tinh theo tới tiếp nhận chức vụ người giao tiếp lúc sau. Mang theo thê nhi ngồi xe hướng bắc đi rồi, trên đường tương đối mau lên đường, liền hỏi 3 năm trước đây đối Diệp Nhi một cái hứa hẹn. Đi Diệp Nhi nhà mẹ đẻ đi xem một chút. Nay qua có 1 tháng lộ trình, trong lúc này đi thuyền ngồi xe. Cuối cùng là tới rồi Diệp Nhi ra nơi tỉnh thị. Này lúc ấy Diệp Nhi ra tới còn nhỏ, cũng chính là biết một cái cụ thể mơ hồ mà địa chỉ. Cho nên đoàn người là tìm đã lâu, đều sắp lầm hồi kinh nhật tử. Lúc này mới tìm được này Liêu Gia Ao. Diệp Nhi nhìn đến Liêu Gia Ao lộ, thật là thực cũ nát ta, cùng nguyên lai đi ra ngoài thời điểm là giống nhau. Giống như cái gì đều không có biến giống nhau. Chờ đình tới rồi một nhà nhà ngói trước, nhìn cái này phòng ở, Diệp Nhi cảm thấy hình như là đến sai rồi địa phương. Chính mình nguyên lai rời đi thời điểm còn chỉ là một gian tiểu nhà tranh mà thôi, hiện tại sao có thể là một cái nho nhỏ tứ hợp viện đâu, tùy ý nói là thô lẩu, nhưng là đối với nguyên lai cái kia ra, hẳn là không có khả năng có. Tử tinh nơi này không phải ta trong trí nhớ địa phương, có phải hay không này dẫn đường người mang sai rồi địa phương đi. Nhà của ta không phải cái dạng này, cho dù là mấy năm nay kiếm lời bạc, ta đây cha ta nương, còn có ta tiểu đệ bệnh đều là tiêu tiền, không có khả năng còn có thừa tiền cải thiện nơi này. Diệp Nhi không tin mà nói. Diệp Nhi gia nhân này đường ra thật là kêu dễ cây, mà hắn cha thật là Liêu Đại Toàn, sẽ không sai, hơn nữa như vậy là Liêu gia ao. Đôi khi sự tình gì đều là sẽ có, chúng ta liền đi gõ mở cửa hỏi một chút sẽ biết. Đái tử tinh đối Diệp Nhi nói đến nơi này đã kêu một bên hạ nhân đi gõ cửa đi. Cửa này bên trong hiển nhiên là có người, một cái lao nhân tới mở cửa, nhìn hắn tay trái chân trái đều có khuyết tật. Diệp Nhi trong lòng chính là ngẩn ra, này không phải Liễu Đại Toàn vẫn là ai à, lúc trước thời điểm chính là bởi vì cái này, Diệp Nhi mới nói ra bán chính mình, làm trong nhà vượt qua này một cái cửa ải khó khăn a. Diệp Nhi run rẩy này chính mình đôi môi, vẫn là kêu ra tới cha nói cái này tự, liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Rốt cuộc ở Diệp Nhi vừa mới xuyên tới thời điểm, này người một nhà thật là đối Diệp Nhi thực tốt. Cho nên mới có Diệp Nhi chính mình nói ra muốn bán đi chính mình, lấy trợ cấp trong nhà, làm trong nhà có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Này Liễu Đại Toàn nghe được Diệp Nhi cái này cha tự, liền lập tức run rẩy lên. Hắn nhận thức chính mình nữ nhi, cho dù là một năm chung không có tới trong nhà vài lần, nhưng là chính mình nữ nhi đó là tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi là ta kia số khổ Diệp Nhi. Thật là ta Diệp Nhi, ngươi này đi vào chỗ đó. Ngươi biết không? Mấy năm trước ngươi nương đi tìm ngươi, chính là này Chu gia người một nhà đều bị thiêu, ngươi nương lúc ấy liền thất vọng trở về. Về đến nhà liền phun ra một búng máu, hiện tại đã không hảo, ngươi mau tiến vào, nhìn xem ngươi nương đi. Liễu Đại Toàn đối với chính mình nữ nhi nói nơi này, liền đem Diệp Nhi các nàng bỏ vào chính mình ra môn. Đừng hỏi vì cái gì này Liễu Đại Toàn có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới Diệp Nhi. Đó là bởi vì này Diệp Nhi lớn lên cùng Ôn Thị tuổi trẻ thời điểm không sai biệt lắm, căn bản là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Diệp Nhi các nàng liền đi theo này Liễu Đại Toàn vào cửa, đi theo này Liễu Đại Toàn tới rồi này Ôn Thị hiện tại trụ phòng. Nhìn này Ôn Thị nằm ở trên giường cốt xấu như xài, Diệp Nhi biết nàng là đối với chính mình ấy nấy chính mình không có sớm một chút đi tìm chính mình đi. Nhưng là nói thật, Diệp Nhi vẫn là thực may mắn các nàng không có sớm một chút tới tìm chính mình. Cho dù này Chu gia người không có bị thiêu chết, này nếu này Ôn Thị thật sự tìm tới môn đi nói, kia kết quả chỉ sợ càng thêm thảm đi. Này Ôn Thị các nàng nhất định sẽ bị này Chu gia độc hại đi. Nương, ta là Diệp Nhi, ngươi không cần lại thương tâm. Ta tới xem ngài, ta không có bị kia lửa lớn thiêu chết, cái kia thiêu chết chính là Chu gia nữ nhi. Diệp Nhi nghĩ đến cái kia hậu quả, liền nhào lên đi đối với Ôn Thị nói. Này Ôn Thị đã là ở hấp hối hết sức, đã không thể đủ nói chuyện, liền nước miếng đều chính mình uống không được. Đành phải làm người đem cháo loãng ngạnh rót hết. Nghe được Diệp Nhi thanh âm, lại là lập tức liền tỉnh lại, run rẩy mà nói Diệp Nhi rốt cuộc đã trở lại, ta biết ta Diệp Nhi là phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không bị sống thiêu không. Ha ha, tới Diệp Nhi ngươi lại đây, làm ta hảo hảo mà sờ sờ ngươi. Diệp Nhi nghe được hắn nói, liền lập tức đi qua, làm nàng sờ sờ chính mình mặt. Hảo, hảo thật là ta Diệp Nhi à, ngươi biết nương ta có bao nhiêu tưởng ngươi à, gặp được ngươi. Ta liền có thể yên tâm mà nhắm mắt. Thật sự, ta cảm thấy mỹ mãn. Ôn Thị nói liền phải nhắm mắt lại. Diệp Nhi vừa thấy đến cái dạng này, lập tức đã kêu đến nương, Diệp Nhi gả chồng, tới Tử Tinh, mau tới thấy ta nương à, Vũ Nhi Sơn Nhi ngươi lại đây nhìn xem các ngươi bà ngoại. Nương, ngài xem ngươi ngoại tôn nữ cháu ngoại. Ngài mau mở to mắt nhìn xem đi. Diệp Nhi phe phẩy này Ôn Thị thân mình nói. Chính là này Ôn Thị lại là không có lại tỉnh lại quá. Nhưng là này Liễu Đại Toàn lại là không có trách cứ Diệp Nhi, rốt cuộc này Ôn Thị cũng chính là mấy ngày nay sự tình, là Diệp Nhi đã trở lại mới có thể đủ làm này Ôn Thị không có tiếc nuối mà đi rồi. Này Đái Tử Tinh bởi vì phải về kinh báo cáo công tác, cho nên liền trước để lại Diệp Nhi ở chỗ này làm này tang sự. Vì Ôn Thị làm cái này hiếu nữ, vì Ôn Thị đưa đến trên núi, thẳng đến nhìn nàng bị vùi lấp. Diệp Nhi mới rơi xuống nước mắt, sau đó tự nhủ nói lá cây. Ta cũng coi như là vì ngươi làm tốt một cái hiếu nữ nên làm sự tình đi. Ngươi cũng là có thể đủ an tâm. Đáp lại Diệp Nhi chính là, này trên núi tiếng gió thật lâu quanh quẩn. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.